loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 80, Đại kế của Độc Ưng. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y mà Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn, những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh kẻ đọc truyện, cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh để nhiều quý vị các bạn biết đến Hiếu Vinh rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc ở tập vừa rồi, thì với cái sự trỗi dậy của Lương Vương, bây giờ Lương Vương đã sát nhập vào trong nội thành và đã được các thế gia kia gây áp lực lên Thường Tử Lan. Nhưng Thường Tử Lan thì lại muốn giữa cái giang sơn này, một là mình, hai là Từ Mục làm chủ giang sơn thôi, nên đã quyết định cùng với Từ Mục diễn một cái vở tuồng để lừa vị Lương Vương này, để lôi vị Lương Vương này ra. Và hiện tại thì vở kịch đó đã được diễn ra rằng Từ Mục và Thường Tử Lan đã bất hòa với nhau rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến của chương thứ 791, kẻ thiển cận. Lưu Trọng Đức đã dẫn đại quân đến ứng cứu kịp thời, dù bị thương nặng nhưng dù Châu Dương vẫn may mắn về được nội thành an toàn. Nhưng giờ đây rất nhiều thế gia vọng tộc trong nội thành đã thuê người giết bài, bắt đầu công kích chủ công bằng lời lẽ đanh thép rồi. Nghe vậy, Từ Mục giận lại một chút. Dư luận sao? Chủ công, dư luận là cái gì vậy? Không có gì. Từ Mục xua tay. Ta có phải là cái tên Tả Sư Nhân kia đâu, hơi đâu mà bận tâm đến mấy cái danh tiếng dớ dẫn đó làm gì? Dù sao thì bá tánh cũng hiểu rõ cả mà. Trong nội thành, danh tiếng tế phụ họ Từ của hắn, trong lòng bá tánh chắc hẳn vẫn còn được lưu truyền tốt đẹp lắm. Hắn đã về nội thành rồi thì ta cũng yên tâm phần nào. Giang Long, tiếp theo nên phối hợp hành động thôi. Giả Chu đứng bên cạnh gật đầu. Chính xác là vậy. Biết đâu chừng sau khi chủ công và Du Châu Dương liền thủ, thật sự có khả năng lay chuyển được thế lực của Lương Dương. Muốn lay đổ thế lực bôn phiệt ngàn năm đâu phải chuyện đơn giản. Giang Long, bên Tây Vực có tin tức gì chưa? Đường xá xa xôi, đi đi về về mất rất nhiều thời gian, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì hồi đáp, nhưng chắc chắn cũng sắp có rồi. Tết Nhật đến nơi rồi, đám người kia chắc cũng sắp sửa kéo nhau về thành đô báo cáo công tác. Cứ làm theo lễ cũ, mở tiệc nghênh xuân trước đi. Đại thiện. Chơi gì? Xin mời nhập tiệc. Trong nội thành, tại một phủ đệ xa hoa lộng lẫy, dù bên ngoài gió tuyết gào thét, dù tin tức Du Châu Vương bị tập kích đã lan truyền đến tai mọi người, nhưng ở đây vẫn có không ít thế gia tụ tập lại với nhau, ung dung thưởng thức sơn hào hải vị bày la liệt trước mặt. Ngồi ở vị trí chủ tọa phía bên phải bàn tiệc, một vị khách phương xa, béo nút béo nít, rõ ràng là đang được chiêu đãi vô cùng long trọng. Lúc này, sau khi nâng chén cạn ly với mọi người, hắn ta mới chập trải mở miệng, cười nhạt nói. Chú gì? Dù Châu Dương không nghe lời khuyên can, nghĩ bụng sau lần tập kích này chắc hẳn cũng phải giác ngộ ra điều gì đó rồi. Kim gia chủ nói chí phải. Chẳng bao lâu sau, rất nhiều gia chủ thế gia trong sảnh đường cũng bắt đầu phụ họa theo. Ngồi ở vị trí chủ nhà, một lão già râu dê mặc áo bào dày cộm cũng không nhịn được mà cười hà hả. Lão già này tên là Đỗ Phong, là một đại thế gia chủ có tiếng tăm lừng lẫy trong vùng nội thành. Đỗ gia khởi nghiệp từ nghề buôn bán dược liệu từ 300 năm trước cho đến tận bây giờ, càng ngày càng làm ăn phát đạt. Ta trước đó còn mua chuộc được cả tên tỳ tướng Tống Vũ kia, nghĩ bụng lúc hắn ta hầu nội thành ta đây sẽ có thể biết thêm được nhiều tin tức hay ho hơn. Đỗ Phong chắp tay, hướng về phía gã béo, ngồi ở vị trí chủ tọa bên phải, cúi người làm lễ thật sâu. Lần này nếu có thể hợp tác được với Lương Dương, ắt hẳn sẽ là chuyện đại hỷ của nội thành ta. Chỉ tiếc là vì chủ công kia tầm nhìn có hơi hạn hẹp. Trong nội thành này cũng có đến phần nửa thế gia nguyện ý đi theo hắn, nghe theo lời hắn. Chuyện này dù có khó khăn đến đâu cũng không thể kéo dài thêm được nữa rồi. Sớm biết thế, lúc thằng nhãi ranh từ bố y kia mới đặt chân vào nội thành, đã nên ra tay giết Quách cho xong. Nếu như giết được hắn thì đâu còn mấy chuyện rắc rối về sau này nữa. Đỗ Phong nâng chén rượu, lại hướng về phía đám người phía dưới, kính rượu một vòng từ xa. Nghe nói cái thứ nhãi ranh kia giống chỉ là một tên côn phu nơi biên ải chứ. Trong đám người có kẻ lên tiếng cười nhạo. Ngay cái Tây Thục Dương Phi cũng chỉ là một con đàn bà chảy nạn. Chứ vậy, xưa nay vẫn vậy, sự hưng thịnh của một dương triều, đằng sau lưng đó nhất định phải có vô số thế gia ra sức ủng hộ. Tây Thục, một chính quyền chỉ dựa vào đám chân đất bùng lầy, hắn ta muốn làm cái gì? Muốn dùng đám chân đất bùng lầy kia để làm tướng làm tể tướng chắc? Từ bố y đúng là đã làm như vậy rồi đó. Ở Tây Thục phần lớn đều là những đại tướng, mưu sĩ xuất thân từ tầng lớp thấp hèn. Độc Ân Giả Chu chỉ là một tên thầy đồ dạy học không gặp thời. Còn có cả Đông Phương Kính kia nữa, tuy rằng là trạng nguyên, nhưng lại là một tên tàn phế què chân. Nếu như hắn ta mà đến nội thành này cầu quan, e rằng đến chức vụ sao chép giấy tờ cũng chẳng kiếm được ấy chứ. Từ bố y lại dùng chính những hạng người như vậy mà đánh hạ được sáu châu rưỡi vàng sơn đó. Chư vị chớ nên xem thường nha. Đỗ Phong cười hiếp mắt mở miệng. Chẳng qua cũng chỉ là mấy lời xã giao cho có lệ mà thôi. Chú công nhà mình trải qua chuyện lần này, nghĩ bụng đối với Tây Thục chắc cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Sau này, vì thế gọng kìm lại, chính quyền Tây Thục kia còn có thể chống đỡ được mấy năm nữa chứ. Thiên hạ đại thế, hợp rồi lại tan. 300-400 năm lại có một dòng luân hồi, Trung Nguyên lại sắp sửa đổ triều đại. Nhưng đám thế gia chúng ta đây vất vả lắm mới gây dựng được cơ đồ. Đương nhiên là phải tính kế kéo dài cơ nghiệp đến ngàn năm vạn năm rồi. Gã béo ngồi ở vị trí chủ tọa bên phải, thân là sứ thần của Lương Vương, đặt chén rượu xuống, thản nhiên mở miệng. Lời này vừa thốt ra, chẳng bao lâu sau đã nhận được vô vàn tiếng vỗ tay hoan hô vang dội khắp sảnh đường. Tại Thục Châu, ngày thứ hai sau khi yến tiệc nghênh xuân kết thúc, Ân Học cuối cùng cũng phong trần mệt mỏi trở về. Trên người vẫn còn khoác chiếc áo bào bông dày cộm. Bái kiến chủ công, bái kiến quân sư. Vừa bước vào vương cung, Ân Học đã cởi bỏ áo bào bông, sắc mặt ngưng trọng, mở miệng. Lục Hiệp, mọi chuyện thế nào rồi? Trước đó không lâu, Từ Mục đã từng sai Ân Học đi điều tra ngọn ngành An Thế Lương Hành. Đúng như chủ công đã dự liệu trước, chương quỷ của An Thế Lương Hành rõ ràng chỉ là một con rối, suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác tán. Đối với chuyện làm ăn của Thương Hành, một chữ cũng không biết. Hơn nữa sau khi đến đó, ta phát hiện thế lực của Lương Dương đã thẩm thấu vào toàn bộ nội thành rồi. Lương Dương có một tên sứ thần béo mập tên là Thôi Phúc, vẫn luôn lấy thân phận người hành tổ của Lương Dương mà hoạt động ở vùng nội thành. Còn Trần An Thế thì sao? Ân Học lắc đầu, không tra ra được. Ngoài ra còn có một chuyện chẳng lành nữa. Phân Đà Hiệp Nhi ở nội thành tháng trước đã bị nhổ tận gốc rồi. Chắc hẳn là đám thế gia kia chủ động ra tay. Từ Mục nhíu mày. Rõ ràng là phần lớn thế gia ở nội thành đã có kết hợp tác với Lương Vương rồi. Cũng trách không được Thường Tứ Lan lại muốn giữa mùa đông giá rét này mà phải đích thân đến Thục tìm hắn liền thủ. Ân Lục Hiệp, bên Thường Tứ Lan thế nào rồi? Nghe nói sắp sửa hồi nội thành rồi, không có gì đáng ngại cả. Nhưng trong nội thành đám thế gia kia đa mỹ cá lên rồi, rêu rao rằng Khai Xuân sẽ là phát binh đánh Tây Thục báo thù rửa hận. Tổng đà chủ ở Trường Dương bên kia có một tòa sinh từ. Sinh từ? Từ Một ngẩn người ra, trong ấn tượng của hắn hình như không có chuyện như vậy. Là do bá tánh tự ý lập nên, còn dựng ngay bên cạnh Viên Hậu Từ nữa. Mấy tên công tử thế gia dẫn binh lính đến muốn đập phá sinh từ, sau đó đám dân đen kia kiên quyết không chịu lùi bước, nghe nói chết cũng không ít người. Loạn tượng đã nổi lên rồi. Từ Một trầm mặc hồi lâu. Thời gian hắn làm tể phụ ở Trường Dương cũng không tính là dài, nhưng lại nhờ vào chính sách nhân nghĩa mà giành được sự ủng hộ của không ít bá tánh. Ân Học hít sâu một hơi, từ trong ngực móc ra một phong thư. Theo ý của chủ công, ta lại lặn lội đến Trường Dương một chuyến, tìm vị cố nhân kia của chủ công. Hắn nói gia nghiệp đều ở cả Trường Dương, lại mới sinh thêm được một đôi trai gái, không muốn dời nhà đi đâu nữa. Cố nhân chính là Chu Phúc, từng cùng nhau xông pha này biên ải. Từ một lo lắng, đám thế già ở nội thành kia giờ đây căm hận tay thục đến tận xương tủy, e rằng sẽ trút giận lên đầu Chu Phúc. Nhận lấy thư, Từ một thở dài một tiếng. Chu Phúc không giống như hắn, là một thương nhân thuần túy. Năm xưa Vọng Châu thất thủ, gia nghiệp bị hủy hoại, sau khi vào nội thành mới từng bước gây dựng lại được một cơ ngơi ở Trường Dương, sao có thể nỡ lòng nào mà vứt bỏ cho được. Lục Hiệp, đường xá xa xôi, vất vả rồi, xuống nghỉ ngơi trước đi. Ân Học gật đầu, chắp tay bái biệt, sau đó bước ra khỏi vương cung. Dặn lòng, ta thật không ngờ chỉ vì chuyện của Lương Dương mà nội thành đã náo loạn đến mức này rồi. Giả Chủ đứng bên cạnh gật đầu tán đồng. Thế già trong nội thành chưa chắc đã đều muốn hợp tác với Lương Dương đâu. Đại khái là vẫn sẽ có không ít người trung dũng giống như Cửu Chỉ Vô Di năm xưa vậy, trước sau như một mà ủng hộ bá nghiệp của Du Châu Dương. Đương nhiên kẻ thiển cận thì lại càng nhiều hơn. Chương 792, đường đến Tây Vực. Năm hết Tết đến, cây lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài thành đô cuối cùng cũng dịu bớt phần nào. Đến thằng nhóc Từ Kiều cũng dám cưỡi ngựa gỗ chạy tót ra tận ngoài cổng thành chơi trận giả. Khương Thải Vì vừa trông vừa luôn tay chỉnh sửa lại áo quần cho thằng bé. Từ một quay đầu lại nhìn hai vị quân sư của mình. Chỗ Diên Tùng hôm nay lại phải sứ giả tới. Chẳng bao lâu nữa là sang xuân rồi, Diên Tùng và Tả Sư Nhân vì cái đất Khắc Châu kia chắc chắn sẽ có một trận tranh giành. Hắn ta không phải muốn lôi kéo chúng ta, mà là sợ chúng ta lại bắt tay với Tả Sư Nhân như năm ngoái, gây bất lợi cho hắn thôi. Không có chuyện bắt tay gì nữa đâu. Yêu Hậu đã chết rồi, mấy cái kiểu tụ nghĩa giang hồ như Thiên Hạ Đại Minh sẽ không còn nữa. Ngược lại, cả vùng Trung Nguyên này sẽ thành cái sân khấu cho mấy thế lực lớn các cứ tranh hùng với nhau. Diên Tùng lần này mang cái gì tới? 10 thuyền lương thực. Cứ nhận hết cho ta. Từ một cười khẩy. Cái chỗ Khắc Châu kia, giờ mà chúng ta đi đánh thì chỉ kéo cái Tây Thục này xuống Dũng Bùng thôi. Dù có tranh được về tay thì nó cũng ở xa lắc xa lơ, sau này còn phải ngày đêm lo giữ nữa. Thà cứ đứng ở ngoài xem kịch hay hơn. Cả Giả Văn Long lẫn Đồng Phường Kính đều gật đầu tán thưởng. Cái hẹn ước một năm trước, nếu Viên Tùng không nhầm ngó Khắc Châu thì trong thời gian ngắn Tả Sư Nhân cũng chẳng buồn đi đánh dẹp làm gì. Nhưng mà hai con hổ đối cuối cùng vẫn luôn muốn nhanh chóng nuốt miếng mồi ngon ngay trước miệng mình. Từ Mục cũng từng nghĩ tới chuyện thừa cơ xuất binh đánh úp Đồng Lăng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn tự mình gạt bỏ ý định đó. Dù sao đi nữa, bây giờ đang hợp tác với Lão Thượng, Tây Thục không nên quá phô trương, tự dưng lại khơi mào một cuộc chiến mới. Hơn nữa trong mắt thiên hạ, Tây Thục dường như đang thiếu lương thực. Chủ công nghĩ xem, nếu như Du Châu thất bại thì sẽ ra sao? Một con rối mới lên thay thôi, nội thành bên kia hoàn toàn bị tên Lương Dương với đám thế gia kia nắm trong tay. Vậy là rõ rồi. Tuy rằng cũng giống như các thế lực khác, đều là chính quyền các cứ mới nổi, nhưng có một điều khác biệt, đó là trong đất Tây Thục chẳng có thế gia vọng tộc nào cả. Điểm này gần như là phá vỡ các quy tắc khai triều lập quốc mấy ngàn năm nay. Thiên hạ gọi ta là Từ Bố Y, thực ra đó chẳng phải là một kiểu khinh miệt hay sao? Giả Phần Lòng ngập ngừng một chút rồi nói. Chủ công, tôi thấy bên chỗ Diên Tùng có thể ngoài mặt cứ ra vẻ thân thiết thêm chút nữa. Thiên hạ đều biết, nếu như Du Châu Dương mang quân xuống phía nam, kẻ chịu trận đầu tiên chắc chắn là Diên Tùng. Bây giờ hắn ta cứ tưởng rằng giữa chủ công và Du Châu Dương đã có hiềm khích rồi, như vậy ngược lại càng dễ dàng qua mắt được thế lực của Lương Dương. Giang Lộc, ý này hay đấy, ta sẽ con người chuẩn bị gửi chút thục cẩm sang cho Diên Tùng. Giả Phần Lộng gật đầu. Cũng giống như người Nam Cương nuôi trùng độc, cứ thả hết đám sâu bọ vào trong một cái hũ, cuối cùng sẽ nuôi ra được hai con trùng mạnh nhất, quyết đấu một trận sông mái. Chỉ cần chủ công có thể vượt qua được cái bẫy của Lương Dương, Tô và Bá Liệt cũng có lòng tin sẽ phò tá chủ công đi đến trận quyết chiến cuối cùng để định thiên hạ. vào trận chung kết luôn hả? Chủ công, trận chung kết là gì vậy? Ờ, không có gì. Từ một xua tay, cái cơ nghiệp tây thuộc của hắn thật sự là một đường đi đầy gian nan. Nhưng mà, đúng như lời Giả Văn Lòng nói, vượt qua được đợt sóng gió này, biết đâu chừng thật sự có cơ hội lọt vào trận chung kết. Đồng Phương Kính đứng bên cạnh, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp lời. Tuy rằng không ít dân chúng đều ủng hộ chủ công, nhưng mà Trung Nguyên bây giờ vẫn là đám thế gia kia nắm quyền chủ đạo. Chủ công muốn gây dựng binh mã tiền bạc, chuyện bên Tây Vực kia phải nhanh chóng hơn mới được. Tây Vực thập quốc, đối với Từ Mục mà nói, chính là nơi có thể kiếm ra bạc tiền. Sau này tranh giành thiên hạ, chi phí quân lương với tiền tuất, mua sắm vật tư, chắc chắn sẽ là một con số trên trời. Mấy hôm trước, cháu Trần Trung có người mang tin về, đám người Khương ngoại tộc bị Lương Dương xúi dục, đã bị Sùng Nghĩa đánh cho tan tác rồi. Nhưng mà chuyện như vậy rốt cuộc cũng chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Địch ở trong bóng tối, ta ở ngoài ánh sáng. Ai mà biết được Lương Vương lần tới lại sẽ dùng thủ đoạn gì nữa. Chủ công, chủ công! Ngay lúc ba người đang bàn bạc, bất thình lình Tôn Huân từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Tôn Huân, sao vậy? Chủ công, có tin tức từ Tây Vực gửi tới. Vệ Phong sau khi dẫn quân đánh hạ thành Vân Lan, không biết vì sao đột nhiên bị mấy nước Tây Vực dây công. Sứ giả liều mạng chạy về cầu cứu, suýt chút nữa thì chết cống ở trên sân mạc sa mạc Cô Bi rồi. Sắc mặt Từ Mục chợt biến đổi. Không phải là đã giao thiệp ổn thỏa với Na Cổ Lệ rồi sao? Chủ công, nghe sứ giả nói đám nước Tây Vực kia đột nhiên là trở mặt rồi. Khốn kiếp! Từ Mục mặt mày lạnh tanh, ngồi phịch xuống vương tọa. Từ khi diệt xong Yêu Hậu, Tây Thục cứ gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Ngập ngừng một chút, Từ Mục bỗng nghĩ ra điều gì đó, quay đầu sang nhìn Giả Văn Lòng. Văn Lòng, chuyện này đi xa quá rồi, chẳng lẽ lại là Lương Dương giở trò quỷ? Giả Văn Lòng trầm ngâm một hồi. Ngay cả vào thời của Đổng Văn cũng từng có thương nhân mạo hiểm vào Tây Vực buôn bán. Chủ công nghĩ lại xem, chuyện làm ăn trên đời này, bất kể là thảo nguyên phía Bắc hay hải đảo phía Nam, chỉ cần có bạc tiền kiếm được, đám thế gia kia đều sẽ đổ xô vào. Nhưng mà chủ công không cần lo lắng, chỉ cần Lương Châu là của chủ công, vậy thì an phủ ổn thỏa các nước Tây Vực kia cũng có thể sinh ra tiền tài thôi. Đồng Phương Kính đứng bên cạnh chợt ngẩng đầu lên, lời nói khiến người ta kinh ngạc. Nếu như không thể an phủ được, vậy thì dùng quân đội hùng mạnh của Tây Thục đánh cho chúng nó phải phục tùng. Hơn nữa, sứ giả mang tin về cũng chỉ là tình báo cầu viện thôi. Thành Chân Lan còn chưa bị phá, Vệ Phong cũng chưa chắc đã thua. Từ Mục trầm mặc một hồi, nghĩ đến tầm quan trọng của Tây Vực. Lần này, dù thế nào đi nữa, cũng phải phái quân chi viện. Nhưng bây giờ, còn cách mùa xuân một khoảng thời gian, đại quân vượt sa mạc Gobi chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng. Ta muốn để cho Ân Học dẫn một vạn quân đi chi viện Thành Chân Lan. Hai vị quân sự thế thế nào? Nếu là Ân Học, không có gì đáng lo ngại cả. Chúng ta đều biết chủ công là muốn bồi dưỡng Ân Học thành một viên đại tướng. Khổ nỗi tên Ân Học kia lại cứ một mực muốn làm đầu lĩnh ám vệ. Từ một có chút bất đắc dĩ, Ân Học thuộc kiểu người giỏi suy nghĩ, bất kể là văn thao hay vũ lực đều có kiến giải của riêng mình. Chủ công phải hiểu rõ, cái chức vị tổng đà chủ 30 châu của ngài là có thời hạn 3 năm. Nếu như đến lúc đó xảy ra biến cố gì, Ân Học sẽ phải đi theo tần đốc chủ Lý Tiêu vào rời khỏi Thục Châu. Tôi kiến nghị chú công nhất định phải nắm chắc nhân tài này trong tay, bổ nhiệm hắn làm tướng thục là biện pháp ổn thỏa nhất. Lời nói của Giả Văn Long khiến Từ Mục hạ quyết tâm. Bên phía Tây Vực quả thật cần một viên đại tướng. Tuy rằng nói đã có Vệ Phong, lại có thêm mưu sĩ của tướng Quang Đường, nhưng dù sao đi nữa, Từ Mục vẫn cảm thấy thiếu một chút gì. Về sau này xây dựng thường phủ ở Tây Vực, người trấn thủ thường phủ cần phải ứng phó với đủ loại mọi thử thách. Vẫn là câu nói kia, chính quyền Tây Thục bây giờ muốn tích lũy của cải, xông ra khỏi vòng vây tranh giành thiên hạ, vậy thì mảnh đất Tây Vực này chính là nơi quan trọng hàng đầu. Thực tế còn có một chuyện Từ Mục không nói ra, ngay cả Tây Vực thập quốc cũng vẫn chỉ là trạm trung chuyển. Cải hắn muốn chính là Thục Cẩm được xuất về phía Tây, vốn chỉ một tấm chỉ đáng 2-3 lượng bạc, biết đâu chừng có thể lật lên gấp 10 gấp 8 lần không chừng. Chương 793, phối hợp với Định Châu. Đầu xuân, vạn vật đổi mới. Ân Lục Hiệp, các tướng giỏi Tây Thục đều được phái đi cả. Giờ ta chỉ còn biết trông cậy vào ngươi thôi. Tại cẩm thành tiễn biệt, giọng Từ Mục lộ rõ vẻ ái ngại. Hắn biết rõ Ân Học vốn chẳng ưa gì chốn xa trường, nhưng lần này Ân Học quả thực là người thích hợp nhất. Ân Học khoác lên mình chiến giáp, vẻ mặt không chút ủy mị. Lần này đi Tây Vực, thuộc hạ nhất định không phụ sự kỳ vọng của tổng đà chủ. Lùi lại hai bước, Ân Học quỳ xuống đất, vái lạy Từ Mục để từ biệt. Gánh vác trọng trách thủ lĩnh ám vệ gần một năm, an nguy của Từ Mục luôn do một tay hắn đảm nhiệm. Thuộc hạ không còn bên cạnh, kính xin tổng đà chủ giang phần bảo trọng. Lục Hiệp, lên đường bình an. 5.000 kỵ binh thuộc theo Ân Học lên đường trước, sau đó các phó tướng khác dẫn thêm 5.000 quân, hội quân cùng bộ tộc của Dư Đường Vương tiến vào Tây Vực. Giả Chu chống gậy chậm rãi bước đến, bất chợt thâm trầm nói một câu: Chủ công có nhận ra không, các vị tướng lĩnh của Tây Thục ta đang dần trưởng thành cả rồi. Giang Long nói phải. Bất kể là Sùng Nghĩa, Sài Tông hay thậm chí là Ân Học vừa mới rời đi, đều thuộc dạng mạnh trâu cậy, từng bước gây dựng danh tiếng khắp thiên hạ. So với những thế gia vọng tộc có nền tảng vững chắc, bọn họ chẳng có gì cả, chỉ có tôi luyện qua hết trận chiến này đến trận chiến khác, dựa vào quân công mà không ngừng trưởng thành. Giang Long, hồi thành thôi. Từ Một liếc nhìn bóng lưng Ân Học khuất dần, đỡ Giả Chu, cả hai chậm rãi vào thành. Sau tiết lập xuân, đám chư hầu ngủ đông cả mùa lại bắt đầu rục rịch rồi. Tả sư nhân bên kia dạo trước lại điều thêm không ít quân đóng ở thành Lý Độ. Từ Một gật đầu. Chuyện này Vu Văn đã từng gửi thư báo, nhưng Từ Một đoán chắc trong tình cảnh này khả năng Tả sư nhân tấn công Tây Thục hẳn là không lớn. Vẫn câu nói đó, phỏng chừng kẻ đối đầu sức đầu mẻ tráng với Viên Tùng sẽ là người chiếm được Khắc Châu trước. Giang Long, dạo gần đây Tây Thục xảy ra nhiều chuyện quá, kế hoạch đánh chiếm Giang Nam đành phải gác lại sao vậy? Lương Vương muốn làm suy yếu Tây Thục, thời gian gần đây đã gây ra không ít sóng gió. Chủ công nói chi phải, cổ nhân có cầu tiên thủ thổ tái phục khai cương, trước giữ đất sau mở màn bờ cõi. Việc chủ công cần làm lúc này chính là ổn định dân sinh và an định Tây Thục. Dù Châu Dương ở nội thành cùng với Cửu Chỉ Vô Gì hắn cũng đang bày binh bố trận rồi. Đến lúc đó, chủ công chỉ cần phối hợp có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ đó. Thiên hạ bá dương thường tiếu đường, đâu dễ dàng để Lương Dương nắm trong lòng bàn tay như vậy. Nếu bỏ qua cái tật quá coi trọng tình nghĩa, thường tiếu đường gần như là người có khả năng ngồi lên ngôi vị hoàng đế thống nhất thiên hạ. Giang Long nói vậy, không sợ ta nổi giận sao? Từ Một bật cười. Tôi hiểu chủ công mà, nếu lúc này tôi mà nói lời nịnh bợ mới thật sự hổ thẹn với danh hiệu mưu sĩ số 1 Tây Thục này. Tri kỷ của ta, Giả Văn Long. Đúng như Giả Chu dự đoán, thiên hạ bá vương Thường Tử Lan vừa mới đầu xuân đã dẫn đại quân hùng dũng vượt qua Hà Bắc đóng quân ở biên giới Định Châu. Xem bộ dạng này, rõ ràng là muốn đánh một trận ra trò. Trên quan ải Định Bắc, Sài Tông nhận được tình báo không hề tỏ ra kinh ngạc. Từ trước đó, chủ công nhà mình đã gửi thư đối qua rồi, lần này là phải phối hợp với Du Châu Vương. Đương nhiên trên mặt ngoài, dù thế nào đi nữa, vẫn phải làm ra vẻ kinh hãi một phen. Sài Tử Quân, trước cùng nghe nói Du Châu Vương đã bị thương mới có bao lâu đã muốn dẫn quân xuất chinh rồi. Người hỏi ta, ta biết hỏi ai? Sài Tông trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Người sắp xếp nhân mã lưu lại trấn thủ Định Bắc Quan, ta đích thân dẫn đội trinh sát xuất thành dò xét một phen. Sài tướng quân sao có thể được? Không sao. Không nói thêm gì, Sài Tông điểm hơn 1.000 quân trinh sát thúc ngựa chạy khỏi Định Bắc Quan. Uống hớp rượu đi đã. Trong một khu rừng chậm chạp kín đáo, Thường Tứ Lan xiêu vẹo nằm trên đất, đưa túi rượu về phía trước. Sài Tông vừa mới tới, im lặng một hồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Chủ công nhà ngươi hẳn đã nói với ngươi rồi ha, lần này chúng ta phải làm gì? Bẩm Du Châu Vương, chủ công nhà tôi đương nhiên đã nói rõ ràng. Vậy thì tốt. Do dự một lát, Sài Tông lại lên tiếng. Du Châu Vương ngày mình mang thương tích mà vẫn vội vã như vậy, có phải là hơi gấp gáp quá không? Cũng dễ khiến người ta nhìn ra sơ hở. Không tính là gấp đâu. Còn chuyện rời khỏi nội thành, đám người kia chỉ cho rằng ta muốn dùng chiến tranh để chuyển về mâu thuẫn với thế gia thôi. Hơn nữa thời gian cũng không còn nhiều nữa rồi. Vậy Vũ Châu Dương định làm thế nào? Chủ công nhà tôi nói, bảo tôi nhất định phải phối hợp với ngài. Đơn giản thôi, đánh một trận xong, giấu đám binh sĩ thương vong đi. Đợi lúc đó, ta sẽ dẫn quân công quan. Còn về khu vực phụ cận, hôm qua ta đã bố trí nhân mã rồi, phòng ngừa gian tế. Nếu trong quân có gian tế thì sao? Tôi nghe nói đám thế gia kia, gian tế cái đầu ngươi. Một doanh hổ quy, một đội quân bán gạo, toàn là nhân mã do chính lão tử tôi dẫn ra. Sai Tông nghĩ ngợi thêm. Tôi đại khái hiểu rồi. Vũ Châu Dương là muốn mượn danh nghĩa thương vong trong chiến đấu để giấu đám nhân mã giả trạng thành hưng binh này vào ở Định Bắc. Cũng may ngươi không phải kẻ lỗ mãng. Thường Tứ Lang bật cười. Khoảng hai ngày nữa, ta sẽ nới lỏng phòng tuyến để đám gian tế chui ra từ nội thành kia, nhìn rõ ràng cái mạng thuốc quân tàn tạ. Chuyện này cứ giao cho ngươi làm cho đẹp mắt vào. Ta và chủ công nhà ngươi lần này là phải liên thủ đánh sói đó. Xin cứ yên tâm. Sai Tông chắp tay. Ngươi về đi, vạn sự cẩn thận. Thường Tứ Lang phải phẩy tay cáo từ. Đợi đến khi Sai Tông đi khuất bóng, Thường Tứ Lang mới lại cầm lấy rượu có chút u uất đổ vào miệng. Vừa đánh hạ đất Hà Bắc, tổng cộng 10 châu non nửa giang sơn, cứ ngỡ là sắp định kế hoạch nam chinh rồi. Nào ngờ đâu hắn và Tiểu Đồng già ở Thành Đô đều cùng lúc gặp phải tai họa. Hắn từng hỏi lão mưu sĩ nếu tiếp nhận thế lực của Lương Vương sẽ ra sao. Lão mưu sĩ nói với sự liên kết mạnh mẽ sẽ hình thành thế nút trọn thiên hạ, có lẽ 300 năm, 3 năm, 5 năm là có thể lên ngồi cửu ngũ. Nhưng khả năng lớn hơn, thế lực của hắn sẽ bị người của Lương Vương từng bước thẩm thấu, biến thành thế đuôi to khó vẫy. Cho nên hắn từ chối. Trước đây mỗi lần gặp phải chuyện kiểu này, hắn luôn nhớ đến người bạn cũ kia. Hắn dẫn quân chống bắt địch, hắn an phủ dân chúng vùng nội thành, rồi đến cả lần từ chối Lương Vương này. Mỗi bước đường đi, hắn đều muốn dẫm chân mình vào bùn đất, vào dấu chân mà người bạn cũ kia để lại. Diên huynh, thật kính người một chén. Không gọi Tiểu Đạo Đạo, Thường Tứ Lang ngửa đầu, một mình trong rừng, cô độc giơ túi rượu lên. Tựa như năm nào, người bạn cũ của hắn còn chưa được ban quốc tính, chưa rơi vào cái triều đình nhờ nhuốc dối trá kia. Bọn họ rất vui vẻ, rảnh rỗi thường trốn trong rừng uống rượu, bàn chuyện quốc gia, chuyện thiên hạ, thậm chí là chuyện cô nương mới đến thành lầu. Giờ đây chỉ còn lại một mình hắn. Gió lạnh đầu xuân thổi qua rừng cây, Thường Tứ Lang ngửa đầu giơ túi rượu uống cạn. Chương 794, biến động kinh hoàng. Trường Dương, phía Nam Thành. Một tiểu lầu nềm nệp khách ra vào, bên trong lẫn bên ngoài sảnh đường đều chật kín những gương mặt say sưa chén tạc chén thù. Chủ quán, rượu tứ thiên tiên hết rồi. Mau lên, sai người đến trang viên lấy ngay. Gã chủ quán béo nút nít đang lủi húi tính sổ nghe vậy liền vội vàng lên tiếng. Nếu Từ Mục mà có mặt ở đây, nhìn thấy bộ dạng của gã chủ quán này chắc chắn sẽ phải bật cười thành tiếng. Ai mà ngờ được, Chu Phúc này mới có 2-3 năm không gặp đã phát tướng thành một cục thịt di động thế này. Đại tiểu nhị vừa quay người đi, Chu Phúc không quên dặn dò thêm một câu. Cẩn thận đó, đừng để ai lẻn vào trang viên. Cô Ngô này của nhỏ to đều là nhờ của Tiểu Đông gia nâng đỡ, nếu để cái khác trộm mất bí quyết nấu rượu thì tôi đời đó. Dứt lời, Chu Phúc lại cầm cụi gãy bàn tính, vô thức ngân nga vài điệu hát. Gã có một người bạn cũ năm xưa ở Vọng Châu, hai người đã cùng nhau lăn lộn một phen. Hơn nữa, người bạn cũ ấy bây giờ lại là Tây Thục Vương danh chấn thiên hạ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, lòng gã lại không khỏi bồi hồi xao xuyến. Trong ký ức mơ hồ chợt hiện về hình ảnh năm xưa, Tiểu Đồng già ôm một vò rượu bước vào tửu lầu tìm gã, vừa mở miệng đã đòi 30 lượng bạc tiền đặt cọc. Gã đã đưa bạc, cũng đã trao đi một mối giao tình. Khác với đám thế gia vọng tộc, khác với những kẻ sĩ chỉ chăm chăm vào công danh, gã chỉ muốn làm ăn buôn bán, tốt nhất là đến một ngày nào đó con cháu đầy đặn có thể đường hoàng trở thành một tiểu thế gia vững chắc. Người bạn Thục Vương kia của gã đương nhiên cũng đã từng hỏi gã có muốn nhập thục là một chức thương lại hay không. Gã đã không đi. Từ khi rời Vọng Châu, gã đã xây dựng được một cơ ngơi đồ sộ ở Trường Dương này, không nỡ bỏ. Đương nhiên, cho dù ở nội thành, Vũ Châu Vương cũng vẫn chiếu cố đánh gã, không để gã phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Nhưng bây giờ, hình như nội thành sắp nổi sóng gió rồi. Nghe nói vị Vũ Châu Vương kia đã dẫn theo đại quân rời khỏi nội thành rồi. Chu Phúc bất giác ngẩng đầu, có chút lo lắng, nhìn về hướng Tây Nam. Người bạn cũ của gã, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì năm này khi xuân đến, lại bắt đầu chinh chiến rồi. nhị sở, người đã tìm người chuyển chưa? Tiểu nhị đang lau bàn ở bên cạnh, vội vàng đáp lời. Tìm rồi ạ? Tìm hết rồi, đặc sản mà chủ quán muốn gửi chắc cũng sắp đến Thục Châu rồi đó. Chu Phúc gật gù. Không phải là thổ đặc sản gì cả. Gã nghe nói trước Tết Nguyên Đán, thành đô xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, đến nỗi kho lương của người bạn cũ bị thiêu rụi mất một nửa. Cho nên, gã định đem số ngân phiếu 1.800.000 lượng mà mình đã dành dụm bấy lâu nay, chuẩn bị gửi tặng cho người bạn cũ. Đương nhiên, người chuyển kia cũng là người quen, nếu không gã cũng chẳng dám yên tâm. Chu Phúc thở hắt ra một hơi, ngước mắt nhìn lướt qua đám khách khứa ồn ào trong sảnh đường Tửu Lầu, rồi lại cúi đầu, tiếp tục lạch cạch, gãy bàn tính. Gã không hề hay biết, ở một góc khuất trong sảnh đường, có một gã phú thương nhỏ đang chăm chú quan sát gã với vẻ mặt đầy hứng thú. Mãi cho đến khi có một bóng người chậm rãi bước đến ngồi xuống, gã phú thương nhỏ kia mới thu hồi ánh mắt. Chờ ngang thế, người lại đến muộn rồi. Người thanh niên vừa ngồi xuống chắp tay, khẽ xin lỗi, liếc nhìn xung quanh, rồi mở miệng. Đã xác định rồi, hậu cần đại tướng của Tây Thục là Trần Thịnh, đang ráo riết thu mua lương thực khắp nơi, đã tìm đến cả An Thế Lương Hành rồi. Ta đã sớm đoán ra rồi, gã phú thương nhỏ cười nhạt. Tình cảnh của Tây Thục đã bị dồn vào đường cùng rồi. Trước kia bọn ta chỉ muốn giúp Kỷ Triệu Thái Hậu dẹp yên Giang Sơn, nhưng ai ngờ ưu thế lớn như vậy lại bị một tên thảo dân dựng cờ khởi nghĩa như Thục Dương phá tan. Ta mới phát hiện ra con đường mà Thục Dương kia muốn đi, đối với đám người như bọn ta mà nói, chính là diệt cỏ tận gốc. Nếu hắn mà làm hoàng đế, chúng ta đều chết. Chủ tử, người đông miệng lắm, hay là ta tìm một gian phòng riêng cho bạc bạc kỹ hơn thì hơn? Không cần, cứ ngồi đây. Gã phú thương nhỏ cười cười, giơ tay lên chỉ về phía Chu Phúc đang đứng ở quầy thu ngân. Ngươi nhìn xem, chủ quán Tửu Lâu lần này chính là bạn cũ thân thiết của tên Từ Bố Y kia đấy. Ta đang nghĩ có lẽ có thể lợi dụng hắn làm được vài việc. Từ Bố Y giả tâm bừng bừng sẽ không vì chút tình nghĩa bạn bè cũ mà bỏ qua lợi ích của Tây Thục đâu. Trần An Thế trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Đương nhiên là như vậy, cho nên ta mới đang nghĩ làm thế nào để có thể dùng cách tốt nhất thu được thành quả lớn nhất. Thế gia nội thành bên kia đã bàn bạc xong xuôi, nhưng Du Châu Dương đã dẫn binh rời khỏi nội thành rồi. Gã phú thương nhỏ cười nhạt. Chuyện thường thôi mà, hắn mà cứ ở lại nội thành thì chỉ có hết lớp gia thế này đến lớp thế gia khác không ngừng khuyên can hắn có hợp tác với chúng ta. Hắn rời khỏi nội thành thực chất là đã chuyển hướng sự chú ý của thế gia nội thành đi rồi. Thường Tứ Lang đó không phải là người đơn giản đâu. Trần An Thế à, đám thám tử của ngươi phải để mắt kỹ vào đây. Du Châu Dương dám dẫn binh đến gần Định Châu, lớn tiếng rồi báo thù, vậy thì kiểu gì cũng phải có chiến quả xuất hiện mới được. Chủ tử yên tâm. Trần An Thế gật đầu. Còn về phía An Thế Lương Hành, sau khi làm xong phí vụ làm ăn này với Tây Thục thì đóng cửa đi, bảo người nhà lập tức rời khỏi đó. Lần này thế nào cũng phải lừa được của Tây Thục 10 vạn lượng bạc, khiến cho Tây Thục càng thêm khó khăn chồng chất. Trần An Thế gật đầu, do dự một chút rồi lại mở miệng. Chính hắn cũng không biết vì sao lại buộc miệng thốt ra một câu. Chủ tử, ta cứ cảm thấy tên Từ Bố Y kia không phải là người đơn giản, không dễ đối phó đâu. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có cả Độc Ưng và gã què nữa. Gã phú thường khoát tay. Hắn có bao nhiêu người, có bao nhiêu mưu sĩ, có bao nhiêu quân đội thì đã sao chứ. Xưa nay vận mệnh quốc gia của mỗi triều đại đều là do đám người như chúng ta nắm giữ mạch máu kinh tế. Ngươi nhìn xem Thường lão tứ kia, Dương của 10 châu, chẳng phải cũng vì chuyện đám thế gia làm loạn mà giận dữ dẫn binh rời khỏi nội thành đó sao? Ta không hiểu cái gì mà dân đạo, nhưng ta biết rõ kẻ Ngụy Đế Phương Nhu năm xưa chính là kết cục của Từ Bố Y. Bọn chân đất mắt to dù có tập hợp được đông người đến đâu, dù có giảng nghĩa khí đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là một cái lều cỏ mà thôi. Thuộc hạ đã hiểu. Trần An Thế đứng dậy rời đi. Gã phú thường khựng lại một chút, tự rót cho mình một chén rượu, chậm rãi nhấp từng ngụm, sau đó mới đứng dậy, vừa ngân nga một điệu hát không rõ tên, vừa bước về quầy thu ngân. Chủ quán này chẳng lẽ là người Giọng Châu? Chu Phúc ngẩng đầu, ngẩn người ra một lát rồi đáp. Đúng vậy, tiên sinh nhận ra ta sao? Không hẳn là nhận ra, nhưng bản hiệu Phú Quý Tửu Lầu của ngươi cùng với Túy Thiên Tiên này thì ta nhận ra đó. Tiên sinh là người Hà Châu? Năm xưa biên quan xảy ra biến cố mới chuyển vào nội thành, nhưng khi ta còn ở Hà Châu cũng thường xuyên đến tửu lâu nhà ngươi. Chu Phúc không có ấn tượng gì, nhưng vẫn tươi cười niềm nở, giảm giá cho khách. Nếu đã là cố nhân nơi biên ải, biết đâu đấy, ngày mai ta lại đến uống rượu tiếp. Gã Phú Thường cười hà hả, trả tiền xong liền bước ra khỏi sảnh đường. Chu Phúc cất kỹ tiền, lại cúi đầu, tiếp tục gãy bàn tính. Bên ngoài tửu lầu, hoàng hôn dần buông xuống, trên con đường lớn dẫn đến cố cung Kỷ Triệu, hai ba vị tướng quân xuất thân thế gia, khoác chiến giáp, dẫn theo nhân mã thuộc bộ, sát khí đằng đằng thúc ngựa đi. Trên một lầu cao ở thành Bắc, lão quân sư Lưu Trọng Đức còng lưng đứng đó, nhìn xuống phía dưới, sát khí ngút trời, trên gương mặt già nua lộ ra một nỗi niềm thê lương. Đám thế gia nội thành bây giờ đã chia thành hai phe rồi, một phe vẫn như trước đây ủng hộ chủ công nhà mình, còn phe kia thì nhất quyết muốn cấu kết với Lương Vương nuốt trọn thiên hạ. Hai ba ngày nay đã xảy ra không ít vụ đổ máu rồi. Quân sư, tình tư binh của Hồng Gia bên kia đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, phải người đến hỏi có thể phản công tiêu diệt địch được không? Lão mưu sĩ trầm mặc một lát. Bảo người của Hồng Gia, đám con cháu thế gia bị Lương Dương mê hoặc kia bắt được rồi thì cứ tống hết vào đại lao trước đã. Ngoài ra thông báo cho tám đại thế gia nội thành, cứ nói chủ công không có ở nội thành, thời cơ đã đến rồi. Lưu Trọng Đức ta xin mời bọn họ đến phủ đệ một chuyến. Quân sư, đây là... Tên phó tướng truyền lệnh giật mình kinh hãi, chỉ cho rằng vị lão quân sư trước mặt cũng muốn tạo phản rồi. Bố trí hai doanh nhân mã, đợi tám vị gia chủ thế gia vào phủ đệ lập tức giam lỏng lại. Lão mưu sĩ lạnh lùng phát tay áo, xoay người bước xuống lầu cao. Chương 795, Giả Văn Long mưu lược vô song. Tướng quân đường thành đô, một chàng trai trẻ bước ra góc khuất, lặng lẽ ngước nhìn trời cao. Chiến tranh sắp nổ ra rồi. Thiếu gia, lại đánh nhau nữa hả? Người hầu cận bên cạnh vội đưa chén trà nóng. Chàng trai khựng lại, im lặng, hắn khép mắt, mặc cho gió xuân đầu mùa thổi tung mái tóc. Phụ thân, người đã sớm liệu trước nước cờ này. Thục Dương sau khi chiếm được Thương Châu, Lương Dương chắc chắn không để yên, sớm muộn gì hai bên cũng sẽ giao chiến. Phụ thân, đây là đang giữ mình tránh họa. Hoàng Chi Chu thở dài, theo lệ tiến quân đường, cứ độ xuân về, mỗi người làm việc trong tướng quan đường đều có 10 ngày nghỉ ngơi, người thì du xuân, kẻ lại về nhà. Nhưng giờ đây Khắc Châu đã đổi chủ, người nhà họ Hoàng trước kia cũng tan tác như chim muông, đời loạn lạc, muốn sống yên ổn thật khó. Thiếu gia, chúng ta đi đâu? Đi dạo xuân ngoại thành. Người hầu dạ một tiếng, khoác hành lý lên vai, vui vẻ theo chân thiếu gia ra cổng thành. Ra khỏi cổng thành, Hoàng Chi Chu ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng tòa thành thành đô cổ kính uy nghiêm sừng sững. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi luyến tiếc khó tả. Hắn vẫn mong Thục Vương có thể đánh bại Lương Vương, phá bỏ cái luật lệ chó má ngàn năm nay. Nhưng đối thủ kia như những con quái vật khổng lồ ẩn mình bấy lâu, không chỉ có Lương Thảo binh hùng tướng mạnh mà thế lực còn trải rộng khắp thiên hạ. Tây Thục Từ Dương, bậc kỳ nhân thiên hạ. Tập hợp quân sĩ. Hàng vạn quân Thục chính tề đội ngũ rầm rập rời khỏi thao trường, tiến về hướng Thục Đạo. Mấy ngày nay thiên hạ đều biết, dù Châu Vương của nội thành dẫn 7 vạn đại quân hùng hổ tấn công Định Bắc Quan ở Định Châu, nghe nói hai bên thương vong đã rất lớn. Vạn quân Thục này chính là để chi viện Định Bắc Quan. Đứng trên đài tế soái, vẻ mặt Từ Mộc bình tĩnh, theo như giao ước ngầm với Thường Tứ Lang cùng nhau đánh sói, cuối cùng vẫn phải diễn kịch một phen. Sài Tông bên kia vừa gửi thư về, nói về kế sách đã định với Chu Châu Dương. Ý của Chu Châu Dương là muốn giấu quân trong Định Bắc Quan. Giả Chu điềm tĩnh lên tiếng. Nếu là người khác, quân đội kéo vào Định Bắc Quan, Từ Mộc chắc chắn không yên tâm. Nhưng nếu là Thường Lão Tứ, Từ Mộc hoàn toàn tin tưởng. Hổ Quy Doanh cùng 5 vạn bán gạo doanh, hai đạo quân này đều là tâm phúc của Chu Châu Dương, thiện chiến vô cùng. Ta đoán chừng ít nhất cũng phải giấu được 2-3 vạn quân. Văn Long, ngài nói xem, Thường Tứ Lang giấu quân ở Định Châu là có ý đồ gì? Định Châu cách nội thành không xa, đại lục đó có thể dùng làm một đội kỳ binh. Chủ công đừng quên, Lương Dương kỳ đâu phải tay buôn tầm thường, thế lực quân sự cũng hùng mạnh lắm. Nếu không, năm xưa Yêu Hậu đã chẳng trọng dụng đến vậy. Đó là điều đương nhiên. Về chuyện Lương Vương, Từ Mục luôn cẩn trọng hết mực, sơ sẩy một chút thôi, e rằng sẽ bị đám lão già trùa trích ngàn năm này chơi cho một bố đầu điếng. Chủ công, quân thục đã không còn nhiều nữa rồi. Giả Chu trầm ngắm một lát rồi lại lên tiếng. Từ một hiệu rõ ý tứ, trước vụ thu hoạch năm ngoái để chinh phạt Thương Châu, Tây Thục tuy tổn thất không nhiều, nhưng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Thêm nữa, trước đó đã phái Vệ Phong dẫn 10.000 quân đi Tây Vực, lấy điều Sùng Nghĩa mang 10.000 quân đi chi viện. Giờ đây lại phái Phàn Lỗ dẫn thêm 10.000 quân gấp rút đến định Bắc Quan. Thủy quân của Đậu Thông cùng quân đồn trú Thương Châu chắc chắn không thể điều động. Hiện tại, đúng như là Giả Chu nói, binh lực Tây Thục đã có phần thiếu hụt, dù đã tuyển thêm 2 đợt quân rồi. Ta định lệnh cho Thượng quan Thuật chiêu mộ 1 vạn hiệp nhi quân trước tiên về Thục. Hiệp nhi quân không giống như quân chính quy Tây Thục mà giống dân bình hơn. Khi có chiến sự, họ sẽ hưởng ứng lời hiệu triệu của tổng đà chủ ta. Mọi người cùng nhau cầm vũ khí đến ứng chiến. Đương nhiên quân lương bổng lộc chắc chắn sẽ không thiếu. Cũng được, thiên hạ này người nguyện gia nhập hiệp nhi không ít đâu, nhưng nói nhiều thì cũng không nhiều. Vậy là đủ rồi. Giả Chu ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Chủ công, đã gần 2 năm rồi, năm sau là năm thứ 3. Đợi chuyện phù kiếm xong xuôi, cũng nên trả lại chức tổng đà chủ cho Tiểu Tiêu Dao thôi. Chức tổng đà chủ thiên hạ Tam Thập Châu từng mang lại không ít lợi ích cho chính quyền Tây Thục. Thật lòng mà nói, nếu có thể giữ mãi chức này, Từ Mục cũng rất muốn. Nhưng không thể mãi để một thục vương chẳng biết võ công như hắn cứ mãi ngồi mát ăn bát vàng được. Trả thì trả thôi, dựa vào mối giao hảo với Tiểu Tiêu Dao, Tây Thục có chuyện gì hắn sẽ giúp đỡ. À phải rồi, Văn Long, Tiêu Dao giờ đã sao rồi? Đang học ở Tướng Quan Đường, kết bạn thân với Tiểu Cẩu Phúc rồi, xem ra hình như muốn làm tướng quân. Từ Mục bật cười. Người xuất thân từ Tướng Quan Đường dĩ nhiên là muốn xông pha trận mạc rồi. Để lúc hắn làm tổng đà chủ mà vẫn còn ý định đó, ta phong cho hắn làm tướng quân có sao đâu. Trong việc triều chính, Từ Mục luôn có trọng việc bồi dưỡng nhân tài. Dù sau này Từ Kiều kế vị cũng sẽ không xảy ra cảnh nhân tài lụi bại. Thường Tử Lan dẫn quân đi rồi, tình hình nội thành thế nào? Có tình báo về ở thành Trường Dương, các thế gia vọng tộc chia thành 2 phe. Một phe ủng hộ Thường Tử Lan, phe còn lại thì muốn nghênh đón Lương Dương gia nhập thế lực nội thành. Nghe nói náo loạn dữ lắm, chết không ít công tử nhà giàu. Lúc này Thường đại gia dẫn quân đi ngược lại là hay nhất. Từ Mục thở dài. Nếu hắn cơ lại nội thành, e rằng sẽ thành kẻ trên đe dưới búa. Hơn nữa chỉ cần chiếm được tiên cơ, vạch trần âm mưu của Lương Dương, nội thành sau đó sẽ ổn định thôi. Đây chính là chỗ dở. Dù Châu Dương bây giờ nắm trong tay 10 châu quận, thế lực ngày càng lớn mạnh, lòng người cũng sẽ sinh biến. Chủ công thì khác. Bất kể là Du Văn, Sùng Nghĩa hay Ân Học, những người này đều một lòng tin phục chủ công, không cần phải lo nghĩ đến lợi ích gia tộc, cũng không cần phải như Hoàng Đạo Sung kia nơm nớp lo sợ sự tồn vong của gia tộc. Tuy nhiên, đợi chủ công đoạt được thiên hạ, ắt phải phong thưởng cho những người này. Văn Long, dù lời của ngài nói rất hay, nhưng chuyện đó còn xa lắm. Ta đã có tính toán riêng rồi. Giả Chu gật đầu. Chủ công đã có chủ ý, vậy thì tốt quá rồi. Trước mắt chuyện Lương Dương vẫn là quan trọng nhất. Từ Mục thở ra một hơi. Trần Thịnh bên kia đã có thư báo về, nói rằng An Thế Lương Hành đã chủ động liên lạc, muốn cung cấp 5.000 xe lương thảo. Giả Chu cau mày. E rằng có vàng trá, trừ phi Lương Dương là kẻ ngốc, chứ không thì một hạt gạo cũng chẳng bán cho Tây Thục. Chắc chắn là có gian trá rồi. Nếu không điều tra ra lai lịch của An Thế Lương Hành, rất có thể chúng ta đã bị thế lực Lương Vương chơi cho một vố đau rồi. Chẳng qua là muốn giở trò trên 10.000 xe lương thảo này thôi. Có thể là trà trộn hàng giả, cũng có thể là giao lương xong rồi lại quay lại cướp. Giả Chu trầm tư. Nếu chủ công hỏi ý kiến của tôi, tôi mong chủ công có thể nhân cơ hội này mà dùng kế trồng kế. Từ Mục bật cười. Văn Long, tiên sinh giỏi nhất khoản này rồi. Vẻ mặt Giả Chu điềm tĩnh, không chút kiêu ngạo. Xin hỏi chủ công, tướng quân Trần Thịnh bên kia có phải đang chờ hồi âm của chủ công không? Đúng vậy. Vậy xin chủ công hãy lệnh cho tướng quân Trần Thịnh hồi âm, đồng ý mua lương. Tôi có cách khiến Lương Dương kia muốn gấp lửa bỏ tay người, cuối cùng lại mất cả chì lẫn chài. Giọng điệu câu nói rõ ràng là đã nắm chắc phần thắng trong tay. Từ Mục lộ vẻ mừng rỡ. Thiên hạ rộng lớn này Giả Văn Long của hắn xưa nay vẫn luôn là người mưu lược vô song. Điểm phong vân. Tây Thục vẫn án binh bất động, nhưng phía đông Giang Nam đã bắt đầu nổi sóng. Viên Tùng và Tả Sư Nhân đúng là kỳ phùng địch thủ, hai bên giao chiến ác liệt chỉ để tranh giành Khắc Châu. Sự việc này khiến Khắc Châu vốn yên bình bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Vô số dân thường Khắc Châu, thậm chí cả các thương nhân và tiểu thương đều lũ lượt kéo nhau bỏ xứ, chạy nạn đến các châu quận lân cận. Ngay cả Triệu Gia mới lên nắm quyền ở Khắc Châu, vị gia chủ Triệu Gia kia cũng sợ mất mật, thừa lúc chiến sự chưa bùng nổ dữ dội đã vội vã chạy đến thành đô Tây Thục. Bà Kiên Thục Dương vừa bước chân vào vương cung thành đô, một lão giả và ngáo gắm đã vội quỳ xuống đất, hướng về phía Từ Mục vái lạy. Đứng lên đi. Từ Mục thản nhiên lên tiếng, ngược mặt đánh giá người trước mặt. So với lão hoàng, tên này còn kém xa về độ lão luyện. Trước đây Khắc Châu cũng từng gửi lễ vật đến Tây Thục, nhưng đồ vật mang đến chẳng có gì đáng giá. Đừng nói là nhân sâm lâu năm, ngay cả mũi sắt cũng không có, chỉ toàn mấy món đồ sứ ngọc bích chẳng đáng bao nhiêu. Tả Sư Nhân, minh chủ thiên hạ kia còn thảm hơn, nghe nói chỉ gửi đến hai ả mỹ nhân nhan sắc tầm thường, bị Tả Sư Nhân nổi giận đuổi thẳng cổ về. Ngươi là Triệu Do? Dạ đúng, Triệu Do Bái Kiến Thục Dương. Được rồi, ngươi ngồi xuống đi. Từ Một phất tay áo, ý bảo Triệu Do ngồi xuống. Trong lòng hắn hiểu rõ, lần này Triệu Do đến đây chẳng qua cũng vì chuyện sống còn của Khắc Châu. Hy vọng Thục Vương hắn ra mặt can thiệp để Viên Tùng và Tả Sư Nhân tạm thời ngừng chiến. Nhưng tình hình hiện tại, Từ Mục còn mong muốn hơn nữa. Vì tranh giành Khắc Châu, Viên Tùng và Tả Sư Nhân càng đánh nhau ác liệt càng tốt. Như vậy, Tây Thục mới có thể tránh được chiến sự ở Giang Nam, dồn sức đối phó với chuyện Lương Vương. Thục Dương, đây là Ngọc Tôn gia truyền của Triệu Gia, xin Thục Dương vui lòng nhận cho. Từ Mục thở dài, bắt đầu nhớ đến Hoàng Đạo Sung. Người ta tặng quà đúng là có ích lòng nhiều, cần gì tặng nấy. Còn ngươi thì hay rồi, thời buổi loạn lạc thế này lại mang đến cái đồ sứ ngọc bích rẻ tiền. Nếu Hoàng Đạo Sung còn ở đây, dù không cần Tây Thục ra tay, cũng có thể nghĩ trăm phương ngàn kế dẹp yên chiến sự với Viên Tùng và Tả Sư Nhân. Đấy mới là nhân tài thời loạn. Tiếc rằng Triệu Gia lại không có ai như vậy. Xin Thục Dương giúp đỡ khuyên nhủ Đông Lai Dương và Đông Lăng Dương đừng gây thêm binh đao nữa, khiến dân Khắc Châu lầm than khổ sở. Chuyện Khắc Châu, Từ Một ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Từ Một nghiêm mặt nói, Triệu gia chủ, thế này thì sao? Ta sẽ phái 20 chiến thuyền đến bờ sông Tây Thương Lan ở Thương Châu. Nếu dân Khắc Châu không có nơi nào để đi, có thể tạm thời đến Tây Thục lánh nạn. Ngoài ra, ta sẽ lập tức viết hai phong thư, sai người đưa đến cho Đông Lai Dương Viên Tùng và Đông Lăng Dương Tả Sư Nhân, khuyên hai người vì bá tánh muôn dân sớm ngày ngừng chiến. Còn gì bằng đa tả Thục Dương. Triệu Do mừng trở, lại vội vã bái lại Từ Mục. Triệu gia chủ, nhớ kỹ, ở bờ Tây Thương Lan có chiến thuyền của Tây Thục ta, sẵn sàng đón dân tị nạn. Đương nhiên, nếu sau này hai bên ngừng chiến, ta sẽ cho những người dân này lập tức trở về Khắc Châu. Thục Dương yên tâm, sau khi về ta sẽ lập tức bàn bố cáo thị. Rất tốt, việc không nên chậm trễ, chúng ta mỗi người một ngã, hành động thôi. Triệu Do vội vã đứng dậy, ba bước một lạy rời khỏi vương cung. Chủ công, so với hoàng gia chủ, tên này quả thật kém xa về bản lĩnh. Giả chủ chua xót nói, trong thời loạn, dân số chính là sức mạnh sản xuất. Dân tị nạn từ Khắc Châu nếu đến Thường Châu hoặc Mậu Vân Châu, vừa hay có thể bù đắp vào chỗ trống do chiến tranh gây ra. Đến lúc đó, Từ Mục sẽ tìm cách để những người này an cư lạc nghiệp ở Tây Thục. Còn về thư từ, dù có viết cả trăm phong cũng chẳng có tác dụng gì. Viên Tùng và Tả Sư Nhân chắc chắn sẽ không nghe theo hắn. Hắn là Thục Vương, chứ đâu phải Hoàng đế Trung Nguyên. Trong thời loạn, ai cũng là một thế lực cát cứ, dựa vào đâu mà phải nghe lệnh của ngươi? Đúng như giả chủ nói, vị Triệu Do này quả thật còn quá non nớt. Giang Long, chuyện của Hoàng Đạo Sung bây giờ đã có manh mối gì chưa? Vẫn chưa có. Giả chủ lắc đầu. Có vẻ như lần ám sát kia, Hoàng Đạo Sung thật sự đã chết rồi. Nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hoàng Chi Chu thì sao? Vẫn như thường lệ, mấy hôm trước quan đường nghỉ xuân, hắn còn dẫn theo tùy tùng ra ngoại thành du xuân giải sầu. Hoàng đạo sung có liên quan đến Lương Dương. Nếu hắn chưa chết, ta thật sự hy vọng có thể điều tra ra thêm chút manh mối về Lương Dương. Từ một thở dài, chưa tận mắt nhìn thấy xác, tôi sẽ không tin. Giả chu, người có khứu giác nhạy bén với âm mưu, chậm rãi đáp lời. Hoàng đạo sung đâu phải kẻ ngốc, tự mình đẩy mình vào đường chết. Lão Hoàng đương nhiên không phải kẻ ngốc. Trong người người thông minh nhất thiên hạ, chắc chắn có một người là Lão Hoàng. Giang Long, đừng nói về hắn nữa. Chúng ta cứ yên lặng, chờ tin tức từ chỗ Trần Thịnh thôi. Dạ. Đúng như Tư Mục dự đoán, thư hắn gửi cho Viên Tùng và Tả Sư Nhân, chẳng khác nào nước đổ lá khoai. Viên Tùng còn đỡ, ít nhất cũng hồi âm một phong thư. Trong thư toàn là những lời lẽ vu khống, nào là Lão Triệu Khắc Châu mang giả tâm làng sói, nào là Tàn Đảng Lai Châu ẩn nấu ở Khắc Châu, vân vân và mây mây, liệt kê ra cả tá tội trạng. Còn Tả Sư Nhân thì dứt khoát không hồi âm. Có lẽ vị Tả Minh Chủ từng vào sinh ra tử này, cho rằng Tây Thục và Viên Tùng đã cấu kết với nhau rồi. Trần Thịnh nếu thu mua lương thực sẽ phải dòng qua Lai Châu của Viên Tùng mới về được. Viên Tùng tuy gian xảo, nhưng tình hình hiện tại hắn không muốn đắc tội với Tây Thục. Cho nên tôi đoán rằng, đợi sau khi thu mua lương thực xong, người của Lương Dương muốn ra tay sẽ là trước khi Trần Thịnh vào Lai Châu. Bán rồi lại cướp. Giả Chu gật đầu. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, rất có thể là như vậy. Bật qua chủ công không cần lo lắng, đã có cách đối phó. Giang Long làm việc, ta luôn yên tâm mà. Bên phía Du Châu Dương, nếu không có gì sai sót, trong 2 ngày tới sẽ bắt đầu hành động. Đến lúc đó, chỉ cần tinh binh Du Châu có thể tiến vào Định Bắc Quan, coi như bố cục thành công. Chủ công nên biết. Giả Chu ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Nếu thế lực của Lương Dương bị tiêu diệt, vậy rất có thể thiên hạ này sẽ là cuộc chiến giữa Du Châu Dương và chủ công để quyết định ai sẽ là hoàng đế của triều đại mới. Tả Sư Nhân tuy có chí lớn, nhưng quá coi trọng danh tiếng, thiếu quyết đoán, lại không có mưu sĩ hàng đầu phò tá, ác sẽ bị dày khốn ở ba châu đồng lăng. Viên Tùng giả tâm bừng bừng, tuy mang dòng máu đế thất, nhưng bất kể là dân chúng hay là các đại thế gia, sau khi trải qua loạn thế kỷ triều, đều không muốn để người nhà họ Viên lại phục vị xưng đế. Các Dương và Nam Hải trong cuộc chiến thảo phạt Yêu Hậu dù đã gây dựng được danh tiếng, nhưng bị hạn chế về địa lợi, kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể nương nhờ vào thế lực lớn ở Trung Nguyên. Lương Dương tự xưng là Vô Cương Dương, tuy có thể hồ phòng quán vũ, nhưng chung quy không phải là chư hầu đúng nghĩa sẽ không xưng đế, ngược lại sẽ trở thành công thần khai quốc, bảo toàn cơ nghiệp muôn đời. Cho nên, Giả Chu giơ tay lên, chỉ về phía núi rừng xanh biếc ngoài thành đô. Cho nên, tôi mới nói, theo tình hình hiện tại mà xem, trong 30 châu thiên hạ này, chỉ có chủ công và Du Châu Dương là 2 người có khả năng nhất giành được thiên hạ. Chương 797, độc ưng gậy ông đập lưng ông. Gần đến nội thành, đoàn người hơn 1000 quân bỗng khựng ngựa. Dẫn đầu đoàn kỵ binh là một gã đàn ông cụp tay, mặt mày cau có, im lặng nhìn về phía trước. Cách đó không xa là một trấn nhỏ, vẫn còn khá hẻo lánh so với sự phồn hoa của nội thành. Ở cổng trấn, lèo tèo vài ba bóng người qua lại. Trần tướng quân, đám người kia sao lại chọn cái nơi khỉ ho cọ gáy này chứ? Chẳng phải nói An Thế Lương Hành ở ngay trong thành lớn sao? Mạc Lý, Trần Thịnh điềm tĩnh đáp lời. Trước khi lên đường, hắn ta đã nắm rõ ý của giả quân sư, nên trong lòng không hề nào núng. Quả nhiên không sai, quân sư liệu đoán như thần. Muốn giết người cướp của thì phải chọn chốn thâm sơn cùng cốc này. Nói đoạn, Trần Thịnh thở hắt ra, dẫn quân tiến vào trấn. Nếu là hắn ta, vào cái thời buổi này, nhất định sẽ không dạy gì mà chui đầu vào trấn. Nhưng quân sư đã dặn, chuyện giết người đoạt hàng kiểu này sẽ không bao giờ xảy ra ngay trong trấn. Vào trấn. Tôi đoán, dù có cướp bóc giết người, chúng cũng sẽ chọn địa điểm bên ngoài trấn. Mấy khu rừng rậm dễ bày mai phục, hoặc mấy cái thôn hoang vắng. Giả Chu nhíu mày, giọng trầm ngâm. Vậy nên tôi mới bảo Trần Thịnh chọn mấy tay huynh đệ giang hồ ra trộn vào đám dân phu đi theo hộ tống. Tây Thục Vương từ một chăm chú lắng nghe, ngẫm nghĩ rồi lạnh tiếng. Giang Long nè, chỉ có hơn 1000 người, nhỡ đầu quân phục kích của Lương Dương không ít, e là khó mà chống đỡ nổi. Ta đoán Giang Long chắc chắn là có tính toán đến cánh quân của Diên Tùng rồi. Giả Chu cười lớn. Chủ công quá là tinh mắt. Diên Tùng dù sao cũng là dòng dõi hoàng tộc, Lương Dương kia chắc chắn không đời nào chọn hợp tác với hắn, rồi lại đi dựng lại cái triều đại cũ rích kia đâu. Thế nên thế lực của hai bên này hắn là chẳng liên quan gì đến nhau. Mà Diên Tùng giờ đang ra vẻ này nọ là muốn lấy lòng chủ công, để Tây Thục ta xuất binh cùng nhau chống lại Tả Sư Nhân. Diên Tùng sẽ giúp chúng ta thôi. Chỉ cần Trần Thịnh dẫn quân đến được tiền đồn của Diên Tùng, thì đám người của Liên Dương kia có cho vàng cũng chẳng dám hò hè. Đúng như Giả Chu nói, Viên Tùng đang cảm thấy nguy cơ cận kề. Ngày trước, để cầu sinh tồn, hắn đã hết lần này đến lần khác phải nghiêm đường đến làm thuyết khách, không tiếc trao đổi đủ mọi điều kiện. Tôi đã dặn Trần Thịnh rồi, rời khỏi trấn là phải lập tức đi đường tắt ngay. Nếu cứ tiếp tục đi đường quan lộ thành thằng, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ của quân phục kích. Giang Long đúng là mưu cao như yêu quái mà. Bước chân vào trấn, đến trước An Thế Lương Hành, Trần Thịnh vẫn không hề tỏ ra căng thẳng. Trần chẩn quẩy, tôi đã làm tròn giá rồi, tổng cộng 12 vạn lượng. Cứ bốc gạo lên xe trước đã. Trần Thịnh lắc đầu. Chưởng quỹ vừa gạo ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu đi vào trong. Trần Thịnh khẽ nhếch mép cười. Đợi đến khi gạo được chất đầy xe, lại kiểm tra qua một lượt, Trần Thịnh đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng bước đến bên ngựa chiến, một tay nắm chặt thanh đào thép. Động thủ! Chẳng mấy chốc, một tiếng hô vang vọng khắp khu vựa gạo. Trần Thịnh gầm lên một tiếng, vùng tay hất tung áo choàng dài, mình trần một bên vai, tay cầm đao, chém thẳng vào gã chưởng quỷ vựa gạo đang hoảng hốt bỏ chạy. Gã lăn quay ra, chết ngay trước mặt. Đám tùy tùng hơn 1000 người, phần lớn là dân giang hồ, cũng đồng loạt rút kiếm, xông lên đánh lùi đám địch đang ùa tới. Vung vẩy thanh đơn đao, mặt Trần Thịnh lộ vẻ kiên nghị. Cái cảnh máu đổ đầu rơi này, kể từ sau khi đẩy lùi quân Bắc địch, bỗng dưng biến mất tâm. Phần lớn thời gian hắn ta chỉ quanh quẩn ở đất Thục, là một viên tướng hậu cần. Đương nhiên việc quản lý hậu cần tướng lĩnh lớn nhỏ ở đất Thục, ai nấy đều kính nể hắn ta. Tiểu Đông gia nhà mình cũng luôn đối đãi với hắn ta rất tốt. Nhưng chẳng hiểu vì sao, sâu trong đáy lòng, hắn vẫn thích cái cảm giác vùng đầu chém giết trên sa trường. Một đầu chém cả hộ vệ vựa gạo đang lầm lầm vào xông tới, ngã nhào xuống đất. Trần Thịnh đưa cánh tay lên, quệt mạnh mấy cái lên mặt. Ra khỏi thành, dẫn xe gạo ra khỏi thành. Đám quan sai chạy tới, thậm chí cả 100 tên hộ vệ vựa gạo nhất thời mặt mày tái mét, chẳng dám nhúc nhích. Thằng nào cản đường ông lại giết thằng đó. Trần Thịnh vùng đầu, liên tục gõ mạnh vào lưng ngựa, tiếng kêu còn vang vọng. Dẹp đường! Hơn 1000 tay giang hồ bình tốt đất Thục cũng đồng thanh gầm lên hưởng ứng. Theo lệnh của Trần Thịnh, nhanh chóng leo lên xe gạo, chẳng khác nào một đám sơn tặc cướp thành, đánh nhanh đi cũng nhanh. Chẳng phải nói đợi người Thục mua gạo xong trên đường về mới ra tay chặn giết sao? Thế nào bọn chúng định ra tay trước rồi? Trong vựa gạo thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu thất thanh, mang theo vài phần khó tin. Đường đường là một viên tướng hậu cần của Tây Thục, vậy mà lại dám ngay giữa trấn nội thành giết người cướp gạo. Chuyện này ai mà nghĩ ra nổi. Đáng sợ hơn là bọn họ còn mất cả nửa ngày trời giúp người ta chất đầy xe gạo. Mau, mau đi báo cho đường chủ Trần An Thế. Ngoài trấn, Trần Thịnh ngồi trên lưng ngựa, không ngừng các tiếng cười sang sảng. Lâu lắm rồi hắn mới được dịp hả hề đến vậy. Trần tướng quân, vừa rồi ngài ra tay gọi là quy phong lắm liệt đó. Bên cạnh Trần Thịnh, một người đàn ông trung niên nho nhã đeo kiếm khâm phục lên tiếng. Tên gã là Nguyên Tu, là hương chủ phân đà Giang Bắc, từng cùng Thượng Quan Thuật vào Thục. Đối với vị tổng đà chủ chẳng biết võ công kia, trong lòng gã vẫn luôn có chút không phục. Nhưng theo đà Tây Thục đánh hạ Sáu Châu, giờ đây gã đã sớm đối với vị tổng đà chủ kia một lòng kính ngưỡng vô bờ bến. Năm xưa thành Vọng Châu, ta thay chủ công đánh bắt địch, dù có cục mất một cánh tay, ông đem một tay cầm đao vẫn cứ chém giết Tả Xung Hữu Đột như thường. Trần Thịnh sảng khoái cười lớn. Trần tướng quân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Cứ theo lời quân sư dặn, chúng ta tránh đường quan lộ, đi đường tắt vòng sang phía Lai Châu. Quân sư đã nói nơi mai phục nhất định sẽ chọn ở gian đường quan lộ. Đáng cười cho cái đám kia còn tưởng chúng ta chở gạo về Thục, đi đường quan lộ là chắc ăn nhất. Đợi đến khi Lai Châu Diên Tùng kia chắc chắn sẽ có tiền đồn canh phòng nội thành, Nguyên Hương chủ lập tức phái người vào nội thành báo rằng Tây Thục tướng quân Trần Thịnh trên đường mua gạo về Thục phát hiện gần Lai Châu có một đám sơn tặc đang rục rịch chuẩn bị áp sát Lai Châu. Trần tướng quân sao lại nói là sơn tặc? Cũng lẽ có quân sự nói thẳng quá lại không hay, người của Diên Tùng bên kia nghe xong sẽ tự hiểu thôi. Thiên hạ ai cũng biết, nếu như Du Châu Vương đánh xuống Phi Nằm, thế lực các cứ đầu tiên hứng chịu tai ương chắc chắn là Đồng Lai Vương Viên Tùng. Ở phía bắc Lai Châu, người trấn giữ cửa ải Quan Thành là Đồng Lai đại tướng Thân Đồ Quan. Lúc này vị tướng quân nhò nhã vẫn còn trên vọng lầu quan ải vuốt chậm tráo nhạc lật xem một quyển bình thư. Cho đến khi nghe được tình báo địch tình, hắn ta mới nhíu mày đứng dậy. Là tướng quân Trần Thịnh của Tây Thục, hắn ta phải người phi ngựa đến báo, nói rằng đã thấy mấy nghìn sơn tặc đang tiến về Lai Châu. Trần Thịnh là ai? Tin tình báo nói hắn là tâm phúc ái tướng của Tây Thục Dương. Trầm ngắm một hồi, Thân Đồ Quan lên tiếng. Tuy rằng chuyện này có hơi kỳ lạ, nhưng dù sao đi nữa, Tây Thục bên kia, theo như sách lược của chủ công, tạm thời không nên gây hấn. Ngươi điểm hai doanh nhân mã đi tiếp ứng một chút, nếu như đám sơn tặc kia dám bén mảng đến tiền đồn Đông Lai ta thì cứ giết không tha. Nội thành giờ đang rối như tơ vò, Du Châu Dương còn đang đánh nhau ở Định Châu, chuyện này nói không chừng là do đám thế gia kia gây ra, đánh thì có sao. Tướng lĩnh. Đợi đến khi phó tướng đi khuất, Thân Đồ Quan mới chắp tay sau lưng đứng trên phọng lầu quan ải, ánh mắt dõi về phương xa xăm. Đồng Lai muốn đi xa hơn chỉ có thể dùng kế một bạn một thù, mà Tây Thục chính là đồng minh thích hợp nhất. Đồng Lăng Tam Châu Tả Sư Nhân cũng là kẻ thù thích hợp nhất. Đại nghiệp có thể thành. Chẳng bao lâu sau, giọng nói của Thân Đồ Quan phiêu tán trong gió. Chương 798 Đại Trí Như Yêu. Khi Trần Ngang Thế hùng hổ kéo quân đến được cửa hàng lương thực thì cảnh tượng tàn hoang đập vào mặt hắn. Đôi mặt hắn sắc lạnh như dao, đảo liên tục quanh đống đổ nát. Trước đó, hắn không hề ở trong trấn, mà dẫn theo đám thuộc hạ mai phục, định bụng cướp lượng giết người. Ai ngờ tên tướng hậu cần của Tây Thục kia lại ra tay ngay tại cửa hàng lương thực, giết người đoạt của. Không những quỵt tiền, chúng còn ngang nhiên cướp cả xe lương. Kế hoạch ban đầu của hắn là muốn Tây Thục càng thêm khốn đốn, vừa mắc tiền vừa làm suy giảm sĩ khí quân đội, tạo tiền đề cho những bước đi tiếp theo. Đáng chết! Trần An Thế giận dữ vùng đao, chém bay đầu tên tiểu đầu mục đang quỳ xuống xin tội. Đây đúng là hổ đói tranh mồi. Nếu để ta tóm được thằng chó chết Trần Thịnh kia, ta sẽ chặt nốt cánh tay còn lại của nó. Bọn chúng chở theo xe lương chắc chắn không thể đi nhanh được, mau chóng truy kích. Trần đường chủ, vậy đám người mai phục của quan đạo thì sao? Người Thục đã đi đường tắt rồi, mai phục vô dụng thôi. Không chút do dự, Trần Ngàn Thế lập tức dẫn theo hơn 7.000 quân nhanh chóng rẽ sang đường tắt. Vừa dẫn đoàn xe lương dài dằng dặc, Trần Thịnh vừa liên tục ngoái đầu nhìn lại phía sau xem có kỵ binh trinh sát nào đuổi theo không. May mắn thay, không lâu sau có 2-3 kỵ binh phi ngựa gấp gáp đuổi kịp. Có thấy quân truy đuổi không? Trần Thịnh vội vàng hỏi. Theo lời giả quân sư, chuyện này vô cùng quan trọng. 2-3 kỵ binh trinh sát thở hổn hển vội vàng chắp tay đáp. Bẩm tướng quân Trần, quả thật có quân truy đuổi, khoảng cách càng lúc càng gần chúng ta. Ta biết rồi. Trần Thịnh gật đầu, một tay kéo dây cương ngựa thúc ngựa đến bên cạnh Nguyên Tu. Nguyên Hương chủ, quân sư đã dặn nếu phát hiện quân truy đuổi phía sau, vậy có nghĩa là đám mai phục ở quan đạo rất có thể đã bị bỏ rơi. Trần tướng quân, ý ngài là sao? Nguyên Tu có vẻ ngờ ngác. Chúng ta chia quân làm hai đường, ta sẽ dẫn phần lớn xe lương chuyển sang quan đạo hướng về Lai Châu mà đi, còn Nguyên Hương chủ, người dẫn theo một phần nhỏ xe lương tiếp tục đi đường tắt. Nhưng quân sư có lệnh khi đến gần khu rừng rậm hãy phóng hỏa đốt hết số xe lương đó. Đốt hết ư? Nhiều lương thực như vậy? Trần Thịnh tiếc nuối gật đầu. Không mang đi được thì cũng không thể để lại cho địch, quân địch chắc chắn không ít. Nguyên Hương chủ nhớ kỹ, đừng giao chiến, sau khi thoát thân thì lập tức đến Khắc Châu hội họp. Sợ Nguyên Tu nóng đầu muốn liều chết với địch, Trần Thịnh vội vàng bổ sung thêm một câu. Đây không chỉ là ý của giả quân sư mà còn là lệnh của tổng đà chủ nhà ngươi, mong Nguyên Hương chủ lĩnh mệnh. Nguyên Tu xin lĩnh mệnh. Nguyên Tu chắp tay, Trần Thịnh cũng chắp tay đáp lễ. Nguyên Hương chủ, lão tử Trần Thịnh này nhận ngươi làm huynh đệ, khi nào về thành đô, ta và ngươi sẽ say sưa 3 ngày 3 đêm, dù tổng đà chủ nhà ngươi có muốn phá đám, ta cũng dám chửi thẳng mặt luôn. Được, Nguyên Tu ta cũng nhận ngươi làm huynh đệ, chúng ta chia nhau hành động. Bảo trọng. Hai người đàn ông mạnh mẽ, mỗi người dẫn một đội quân và xe lương, theo kế hoạch của giả chu chia làm hai ngã hướng về Lai Châu mà đi. chắn được chủ phát hiện xe lương của Tây Thục rồi. Dở dẫn, đó là xe lương của chúng ta. Trần An Thế mặt mày lạnh tanh, ngẩng đầu nhìn con đường mòn dẫn vào rừng rậm phía trước. Quả nhiên liếc mắt một cái đã thấy một đoàn xe lương dài ngoằn ngoèo đang sóc nảy trên đường mòn mà chạy thục mạng. Đồ ngu, đi đường tắt thì có ích gì, cuối cùng phải giảm tốc độ thôi. Truyền lệnh của ta, lập tức xong lệnh giết sạch quân thục, không được đường tay, thấy một tên giết một tên, giết sạch lũ thục tặc. Sợ quân thục tiến vào địa phận Lai Châu, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn. Nếu chạm mặt quân trinh sát của Đồng Lai Vương Viên Tùng, không chừng còn trước cả đại quân trấn biên của Đồng Lai đến. Nên tộc chiến tộc thắng. Trong lúc nóng vội, tên chủ sự của Lương Vương này dường như đã quên mất lời răn dạy của Bình Già. Gặp rừng chớ vội vào, gặp sông chớ khinh suất. Giết! Hơn 7.000 quân điên cuồng xông về phía trước, chen chúc nhau lao vào rừng cây. Trần Ngàn Thế đang ngồi trên lưng ngựa, vừa định thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ sắc mặt hắn vốn đang dần bình tĩnh của hắn bỗng chốc lại trở nên kinh hoàng. Khu rừng rậm rạp trước mặt hắn không hiểu vì sao đột nhiên bốc lên từng đợt khói lửa, cho đến khi biến thành ngọn lửa ngút trời. Đường chủ, mùa dậu quá, những xe lương kia cũng bị đốt rồi, rừng cũng cháy luôn. Trần Ngàn Thế kinh hãi, trong nháy mắt đã hiểu ra mọi chuyện. Nhanh, mau lệnh cho đại quân rút lui, quân thuộc chắc chắn là ngay từ đầu đã biết kế hoạch của chúng ta. Hắn không thể hiểu nổi, kế hoạch được dự kín đến vậy, tại sao vẫn bị quân thuộc phát hiện? Mọi thứ đã quá muộn. Không lâu sau, trong rừng cây vang lên những tiếng kêu la thảm thiết, cùng với tiếng ngựa hí bi thương. Từng bóng người bốc cháy, đầu đớn chạy ra khỏi rừng, lăn lộn trên bãi cỏ. Trần An Thế nghiến răng nghiến lợi, toàn thân tràn ngập hận thù. Điểm quân số còn lại bao nhiêu người? Đừng quản đám xe lương đó nữa, dòng của đám cháy tiếp tục truy đuổi. Khoảng một ngày sau, đội quân Lương Vương chỉ còn lại chưa đến 4.000 người. Dưới sự dẫn dắt của Trần An Thế, vòng một đường lớn, cuối cùng sau nhiều lần dò la, cũng phát hiện ra dấu vết của quân thuộc. Yên người lạ lại quay về quan đảo. Đám người ở lại điểm mai phục chỉ có hơn 300 tên bị giết bất ngờ không kịp trở tay. Tôi cũng vừa mới nhận được tin báo khi đi trinh sát về. Lũ thuộc tặc đáng chết! Trần An Thế nổ trận lôi đình, nắm đấm, đấm mạnh vào thân cây. Hắn vốn tưởng rằng kế hoạch này chắc chắn vạn toàn. Ai ngờ bố cục của quân thuộc lại hoàn hảo đến vậy. Kẻ bày ra kế này là Độc Ưng hay là cái thằng que? Trần An Thế run rẩy đưa tay lên xoa thái dương, suy nghĩ hồi lâu vẫn không định bỏ cuộc. Tiếp tục đuổi, có xe lương chúng ta có lẽ vẫn đuổi kịp. Tuy rằng đã chết hơn 3.000 người, nhưng số quân hiện tại vẫn đủ để tiêu diệt đối phương. Trần An Thế hít sâu một hơi, cố nén cơn giận trong lòng, dẫn quân tiếp tục truy kích. Mấy nghìn xe lương còn chưa trả tiền, nếu để quân thuộc mang đi mất, mấy vị kia chắc chắn sẽ lột da hắn. Đường chủ, thấy xe lương rồi, tôi thấy xe lương của quân thuộc rồi. Nói lại lần nữa, đó là xe lương của chúng ta. Trần An Thế gằn giọng, nói cho ta biết, còn bảo xa nữa. Tên trinh sát mừng rỡ quá đỗi, vừa định mở miệng, ai ngờ lại có một tên trinh sát khác mặt mày tái mét chạy tới. Đường chủ, quân Đồng Lai đã xuất thành, cùng với đoàn xe lương của quân thuộc tụ tập một chỗ rồi. Ngay trên lưng ngựa, Trần Ngàn Thế phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống ngựa. Vị chủ sự trẻ tuổi tài cao nhất trong thế lực Lương Vương nghẹn một hơi không lên, trực tiếp ngất xỉu. Tây thuộc Trần Thịnh bái kiến thân đồ tướng quân. Vừa vào thành, Trần Thịnh không hề khách sáo, chắp tay bái lạy vị nhò tướng trước mặt. Nguyên Tù bái kiến thân đồ tướng quân. Nguyên Tù đứng bên cạnh cũng vững vàng lên tiếng. Dĩ ánh hoàng hôn, thân đồ quán thân mặt giáp bạc khẽ mỉm cười. Ra mắt hai vị, xin hỏi tướng quân Trần, kế này là do vị nào bày ra? Là quân sư giả chủ của Tây Thục chúng tôi. Ngoài ra quân sư giả có nói Tây Thục là người trọng ân nghĩa, chuyện tặng 500 xe lương thảo cho tướng quân, vốn định tặng nhiều hơn, nhưng tiếc rằng trước đó không lâu kho lương thành đô bị cháy, mong thân đồ tướng quân đừng chạy ít. Không dám. Giọng nói của thân đồ quán mang theo một tia bất ổn. 500 xe lương thảo trực tiếp biến ba châu Đồng Lai thành đồng minh của Tây Thục, đứng ở thế đối lập với Lương Vương. Nhưng không thể không nhận, thứ nhất, Đồng Lai và Lương Vương vốn đã không ưa nhau. Thứ hai, nếu không nhận, chẳng khác nào từ chối thiện ý của Tây Thục. Hắn chỉ có thể nhận lấy. Hắn tin rằng dù là chủ công Viên Tùng ở đây cũng sẽ lựa chọn như vậy. Quân sư Độc Ưng đại trí như yêu. Trần tướng quân, khi về thành đô, hãy giúp ta chuyển lời này đến cả quân sư, rằng thân đồ quán ta đối với kế sách của Độc Ưng trong lòng vô cùng kính ngưỡng. chương 799, Thịnh ca, hãy rạng danh thiên hạ cho lão tử. Trụng kế, Trần Ngàn Thế sau khi tỉnh lại, không dám nán lại thêm, vội vàng dẫn tàn quân, chạy về nội thành. Vậy ý ngươi là sao? 7.000 quân bị thiêu chết mất 2-3.000, đã vậy đám lương thảo kia cũng bị người Thục chôm mất luôn hả? Tiền bạc cũng chưa trả. Trần An Thế đau khổ đáp. Rầm một tiếng, trước mặt Trần An Thế, một gã phú thường béo ục ịch lạnh lùng vung tay, hất tung chén trà trên bàn xuống đất. Trần An Thế, bọn ta đều tin tưởng ngươi, ngươi vậy mà ngu xuẩn đến mức chúng cái có người Thục. Chủ tử, người Thục có lẽ đã dò la được gì đó. Hơn nữa, lần này dùng kế, rất có thể là độc ân Tây Thục ra tay. Độc ân... Phú thường im lặng nhắm mắt. Lần này ta vốn còn định tăng thêm mấy phần uy hiếp lương thảo Tây Thục. Ai ngờ đúng là độc ân ra tay. Ta và ngươi đều tính sai cả rồi. Không chỉ là việc chuyển đổi quan đạo và tiểu đạo, mà hắn còn mượn được cả thế của quân Đông Lai. Người này nếu còn sống, thật sự là đáng sợ. Chủ tử, Đông Lai thật sự không thể lôi kéo được sao? Ngu xuẩn! Phú thường vùng tay, một bạt tay như trời giáng giáng xuống, lập tức một bên má của Trần An Thế sưng vù lên. Đừng có quên, Viên Tùng mang họ Viên, hoàng thất họ Viên ở Thường Châu đã vong rồi, thiên hạ đều biết. Bây giờ ta lôi kéo hắn, nâng đỡ hắn, chẳng lẽ là dựng nên một triều đại cho họ Viên thứ hai sao? Hiện tại chỉ có lập nên tân triều mới có thể đạt được nhiều lợi ích nhất cho chúng ta. Cho nên vì sao ta nhất quyết chọn Du Châu Dương chính là vì lẽ đó. Xem ra hiện tại hắn là người có cơ hội nhất đoạt lấy giang sơn này. Đáng thằng nhóc họ Thường cái chẳng nể nang gì, không hoan nghênh việc chúng ta nương tựa. Chủ tử, Du Châu Dương ở Định Châu bên kia đã tổn thất không ít người rồi. Phú Thường nhíu mày. Ta trước đó còn tưởng hắn muốn liên thủ hợp tác với Tây Thục kìa chứ. Nhưng xem ra hiện tại thằng nhóc này tính khí thật sự là thối. Thương thế còn chưa lành, đã muốn hô hào đánh giết rồi. Đương nhiên ta phải nói, chiêu này cực kỳ thông minh. Tạm thời dời đi mâu thuẫn với thế gia nội thành trong nháy mắt. Ta nghe nói ở nội thành tên quân sư Trọng Đức kia còn giam lỏng cả đám thế gia chủ bát đại thế gia. Lấy đó hiệu lệnh chư thế gia, xem như tạm thời dẹp yên được náo loạn. Chủ tử, vậy chúng ta phải làm sao? Phú Thường nhắm mắt, giọng nói mang theo hàng ý. Vẫn là câu nói kia, không diệt được từ bố y, đợi tân triều kiến lập, bọn ta sẽ chết không có chỗ chôn thân. Đây không phải là lời nói suông. Trần Ngàn Thế, ta cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Bất kể dùng biện pháp gì, ngươi phải chăm ngồi chiến tranh giữa Đông Lai và Tây Thục. Hai người này đều là kẻ địch đối lập, nếu có thể chém giết lẫn nhau là tốt nhất. Trần Ngàn Thế lập tức gật đầu. Chủ tử yên tâm, lần này ta nhất định dốc hết sức. Không phải dốc hết sức, Phú Thường ánh mắt lạnh lẽo, mà là phải thành công. Trần Ngàn Thế, người nên biết thủ đoạn của ta đó. Trần Ngàn Thế da đầu lạnh toát, vội vàng bày tỏ. Trần Ngàn Thế nguyện lập công chuộc tội. Rất tốt. 7-8 ngày sau, ở đầu kia Tây Thục, một cảnh tượng hân hoan nhảy múa. Đoàn xe chở lương thực hùng dũng qua Lai Châu và Khắc Châu, đi đường thủy đến quận Bạch Lộ, rồi từ thành Ba Nam tiến vào Thục Trung, trở về thành đô. Trước đó, bởi vì kho lương bị đốt, quân dân Thục Châu ai nấy đều dậm chân kêu trời, bi thương một vùng. Hiện tại, bởi vì đám lương thảo này nhập Thục, ngược lại khơi dậy lòng tin của quân dân bá tánh. Thịnh ca, đây là thịnh ca nhà to đó. Cổng thành thành đô, người kích động nhất không ai khác ngoài Tư Hổ. Tư Hổ không hay biết chuyện gì, sau khi liên tục gặm mấy ngày bánh ngô tạp lương, thấy Trần Thịnh dẫn lương về, nhất thời không kìm được lòng, vậy mà giống như đứa trẻ, đỏ mắt kêu lên. Vợ ơi, Mạnh Hoạch con ơi, bánh bao ơi, hôm nay có bánh bao ăn rồi. Đứng ở cổng thành, Từ Mục thấy Trần Thịnh bình an trở về, cũng trong lòng kích động. Giả Chu là công thần lớn nhất, chống gậy cũng tươi cười rạng rỡ. Thịnh ca nhà ta là một hảo hán thiên hạ. Từ Mục bước lên mấy bước, đấm một quyền vào ngực Trần Thịnh. Trần Thịnh trước mắt đã không còn là gã phù đánh xe ngựa Vọng Châu năm xưa, cuối cùng cũng có được danh tiếng của riêng mình. Chủ công, may mắn cũng là nhục mệnh. Trần Thịnh cũng kích động, một tay đấm ngực. Sau khi bị đoạn cánh tay ở Vọng Châu, hắn sợ nhất chính là trở thành một phế nhân, không còn cách nào vì Đông gia mình mà đánh trận, mà tranh thiên hạ. Trần Thịnh làm rất tốt. Giả Chu cũng tán thưởng, làm nguy bất loạn, đúng là bản lĩnh của đại tướng. Đa tạ chủ công, đa tạ quân sư. Từ một nghiêng đầu, cùng giả chủ liếc mắt nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương đều nhìn ra được một tính toán nào đó. Thực tế, trong số 5 người phu xe ngựa năm xưa, hắn muốn bồi dưỡng Trần Thịnh thành một viên tướng lĩnh, dùng làm tâm phúc. Chỉ tiếc, khi đánh Vọng Châu năm đó, Trần Thịnh tráng liệt bị đoạn mất cánh tay. Hơn nữa, đối với những người như Trần Thịnh mà nói, chuyện lĩnh binh đánh trận chẳng khác nào cái ngoại đạo, nên biết đánh trận phải chết người. Anh liệt thất thập Lý Phận Sơn ngoài thành đô, không biết chôn bao nhiêu hài cốt trung sĩ Tây Thục. Nếu có lựa chọn tốt hơn, Từ Mục không muốn để đám huynh đệ hết người này đến người khác rời đi. Nhưng hắn hiểu rõ, đáy lòng Trần Thịnh vẫn luôn hướng về Sa Trường, quân công cùng với đao quang kiếm ảnh chém giặc lập công. Chu công, để ta nói đi. Giả chủ sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Trần Thịnh trước mặt. Trần Thịnh, ta vừa rồi cùng chủ công thương lượng qua. Nếu người có nguyện ý, có thể vào tướng quan đường học tập một thời gian, sau này có thể làm đại tướng Tây Thục ta, thấy sao? Quân sư, chủ công, tôi nguyện ý, Trần Thịnh nguyện ý. Trần Thịnh kích động quỳ một gối xuống, một tay nắm chặt nắm đấm. Chủ công, ngài xem, ta đã nói vị đại tướng quân hậu cần nhà ta đây, vẫn luôn nghĩ đến chuyện chinh chiến Sa Trường mà. Giả chủ quay đầu cười nói, Từ Mục có chút do dự. Thịnh ca, người cho dù thật sự làm tướng quân cũng không thể giống như kẻ lỗ mãng xông pha. Làm tướng phải ngồi trấn bản doanh, xem xét chiến thế, lập quy doanh. Chủ công yên tâm, ngài nói gì Trần Thịnh ta liền nghe theo đó. Từ một vẻ mặt xúc động, không còn chút do dự, đưa tay ra đỡ Trần Thịnh đứng dậy. Từ ngày mai người đi tướng quan đường học tập, nếu học thành tài, ta sẽ điều người đánh tiền tuyến chiến sự. Vẫn là câu nói kia, so với tài năng, hắn càng thích người dùng người trung dũng. Dù sao người trung dũng có thể bồi dưỡng, mà kẻ vô đức nếu như phản phúc vô thường, tuyệt đối sẽ tạo thành tổn hại to lớn cho toàn bộ chính quyền Tây Thục. Chủ công, Trần Thịnh lĩnh mệnh. Trần Thịnh vẻ mặt kiên nghị, thân hình đứng thẳng tắp. Ta hy vọng có một ngày người ta nhắc đến ngươi Trần Thịnh, không còn chế giễu cánh tay cục của người. Ngược lại, bọn họ chỉ sẽ nói Tây Thục có một vị Đoạn Tý tướng quân, bạch chiến bạch thắng, dũng bất khả đương. Chủ công, quân sự xin yên tâm, Trần Thịnh nhất định giao khóa sức. Ta tự nhiên tin Thịnh ca. Lần này chuyện lương thảo xem như khiến Từ Mục hạ quyết tâm. Nếu không, mấy vị lão huynh đệ từ Vọng Châu mang ra này, xuất phát từ đủ loại cân nhắc, sẽ vẫn luôn làm công việc hậu cần. Những người này, nếu như không quen biết, nếu như không cùng nhau từ Vọng Châu giết ra, vậy thì khả năng lớn nhất, ngại vì đối lập giai cấp thời xưa, cho dù không chết trong loạn thế, hậu nhân của năm gã phu xe ngựa này cũng sẽ vẫn nghèo khó, thấp thỏm không biết tương lai. Nhưng hiện tại, một chính quyền Tây Thục khởi nguồn từ Hàng Phi đã cho những người như Trần Thịnh loại cơ hội phấn đấu chém giết này. Thịnh ca, hãy làm trạng danh thiên hạ cho lão tử. Chương 800 Bại Bình. Nội thành, cửa ải bên Kỷ Giang, trên Vọng Lâu nội thành, một viên phó tướng Du Châu Quân đang đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, mặt lộ vẻ sốt ruột. Bỗng nhiên sắc mặt viên phó tướng khựng lại rồi tái mét. Hắn đã nhìn rõ, bên ngoài cửa ải, đám tàn quân Du Châu vừa vượt sông trở về, đang chạy thục mạng về phía này. Dù đã sớm nhận được tình báo, nhưng cảnh tượng thảm bại trước mắt vẫn khiến lòng hắn trào dâng nỗi bi thương. Chủ công của hắn, kẻ được xưng bá vương thiên hạ Thường Tiếu Đường, dẫn theo 6 vạn quân tinh nhuệ, vậy mà lại tay không trở về. Thoáng nhìn qua, quân số chỉ còn lại hơn 4 vạn. Chủ công! Viên phó tướng đứng trên Vọng Lâu gào lớn. Chủ công đừng lo lắng, thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu trong thành, chờ đón quân sĩ tẩy trần cho chủ công. Vừa dứt lời, viên phó tướng vội vã chạy xuống khỏi Vọng Lâu. Hay lắm, lão tử Thường Tư Lan nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Một giọng nói bá khí vang vọng khắp cửa ải. Trong phủ Lưu Gia, đám gia chủ Bát Đại Thế Gia liên tục khúm núm nhỏ giọng cầu xin. Bọn họ thật không ngờ tên mưu sĩ già tuổi đã thất thập trước mặt lại to gan đến thế, dám trực tiếp giam lỏng tất cả bọn họ. Đợi đã, đợi chú công họ thành rồi tính. Lưu Trọng Đức ngồi trên ghế bình thản đáp lời. Lưu Trọng Đức, ngôi đừng quanh ngươi cũng là người Lưu Gia. Dưới kia, một lão già tức giận đến mức trâu tóc dựng ngược nhảy dựng lên. chẳng lẽ người định nói Lưu Trọng Đức người đánh cả người nhà cũng không nhận ra sao? Đương nhiên là nhận, nhưng hiện tại ta là mưu sĩ thần tính của chủ công. Lão mưu sĩ thản nhiên đáp, giọng điệu không hề vội vàng. Bác đại thế gia trước mặt vì chuyện của Lương Vương mà đã chia thành hai phe. Năm nhà nguyện ý nghênh đón Lương Vương vào thành trong, ba nhà còn lại thì nghe theo lời Du Châu Vương. Đối với thế lực thượng Lương Vương có phần thờ ơ. Cũng vì thế, hai bên thường xuyên xảy ra xung đột, chém giết lẫn nhau. Đám công tử thế gia ngạo mạn kia càng lấy đó làm thú vui, cưỡi ngựa dẫn người, ngang ngược càng quấy trong thành, khiến cả thành Trường Dương gà bay chó chạy. Quân sư, đám thế gia tử kia đã quỳ ngoài phủ cầu xin hồi lâu rồi, xin quân sư thả gia chủ của bọn họ ra. Lúc này, một hộ vệ vội vã bước vào bẩm báo. Trong vòng nửa nén hương, nếu không trời đi, trực tiếp đánh gãy chân cho ta. Tên nào mà không gãy chân, nhưng cứ lấy đầu đến gặp ta. Lão mưu sĩ, giọng điệu vẫn bình thản, nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hộ vệ sắc mặt ngưng trọng, lĩnh mệnh, tay đặt lên chu đào bước ra ngoài. Lời này vừa nói ra, lão gia chủ vừa nãy còn hùng hổ nhảy nhót lập tức tái mặt, vội vàng ngồi phịch xuống. Những người khác cũng nhíu mày, ngồi thẳng người lại. Chủ công vừa bại trận, lúc hội thành tuyệt đối không được phép gây thêm loạn. Lão mưu sĩ cất giọng trung trung trước mặt mọi người. Trong tai người khác, nghe ra có vài phần bất cảm. Đánh Định Châu, vốn là chiến lược của ta và chủ công. Thừa dịp Sài Tông mới tiếp nhận lại có nội ứng tương trợ. Ai ngờ, diện binh Tây Thục lại nhanh đến vậy. Đào xót thay, tiếc nuối thay. Sắc mặt bác đại gia chủ cũng hơi đổi, nhưng cuối cùng từng người đều chọn cách im lặng. Cách phủ Lưu gia không xa, trên một lầu cát trang nhã, một phú thường đang cùng một vũ cơ nhàn nhã uống rượu, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía cửa thành. Nơi đó sẽ có một đội quân bại trận thảm bại trở về. Đúng lúc đó, e rằng danh tiếng của chủ tướng bại quân này, vị Du Châu Vương kia, lại phải xuống dốc thêm vài phần. Suy cho cùng vẫn còn quá trẻ, cái kiểu ngạo nghễ này làm cho ai xem đây? Nếu có chúng ta tương trợ, chia cho ngươi chút lợi lộc đáng có thì có gì là quá đáng chứ? Xưa nay loạn thế khai phá Tân Dương triều đều là cái quy củ này. Buồn cười thấy, giống hệt cái tên Từ Bố Y kia, cứ nhất định phải không hiểu lễ số như vậy. Chủ nhân, thiếp có nghe người ta kể dài chuyện. Vũ cơ bên cạnh cười duyên dáng, chậm rãi đặt bình rượu xuống. Chuyện gì? Vị Vô Châu Dương này còn có tả Từ Bố Y Tây Thục kia, đều là tinh lợi vị Viên Hầu gia kia. Viên đạo, Phú Thương ngửa mặt nhìn trời. Nếu là Viên Hầu gia, vậy thì không có gì lạ. Tuy rằng chỉ là nghe đồn đại, nhưng hình như cũng có vài phần đạo lý. Viên Hầu gia này tuy lập trường khác biệt, nhưng ta vẫn thấy hắn là một kỳ nhân trung nghĩa ngàn đời. Chỉ tiếc sau lần thành quân trắc đã bỏ mình trong loạn thế rồi. Nếu hắn ta còn sống, rất nhiều người sẽ không dám manh động. Liếm vị rượu còn dính trên môi, Phú Thường tiếp tục nói. Về phía Du Châu Dương kia, ta cứ chờ xem cái tên ngạo cốt này tiếp theo sẽ làm thế nào để bình ổn bất mãn của thế gia nội thành đây. Chủ nhân, thiếp nghe nói Du Châu Dương chỉ nạp thiếp, không lập chính thất. Chắc là chủ ý của lão Trọng Đức. Nếu lập chính thất trước, sau khi khai triều, chính thất sẽ là hoàng hậu. Mà nạp thiếp thì khác, nhiều nhất cũng chỉ phong tước Tần Phi. Lão Trọng Đức mưu tính sâu xa, không hổ danh là thiên hạ danh mưu. Để trống ngôi vị hoàng hậu, chung quy có thể làm được rất nhiều chuyện. Phú Thương bật cười. Nhưng hiện tại, chẳng ai có thể nhìn rõ giang sơn 30 châu Trung Nguyên này sẽ rơi vào tay ai. Có lẽ còn quá sớm, thật ra ta còn có một kế hoạch. Nói không chừng, dù khai quốc lập triều không làm hoàng đế, nhưng vẫn có thể phong thủy vạn niên, gia tộc hưng thịnh không ngừng. Chủ nhân thật lợi hại. Thực ra chẳng hiểu gì, nhưng thân thể vũ cơ đã như một con mèo nhỏ rút vào lòng Phú Thương. Trong vương cung thành đô, Từ Mục nhận được thư tín, sắc mặt có phần ngưng trọng. Giang Long, Bá Liệt, Sài Tông trong thư nói Thượng Tử Lang dẫn tàn quân đã về tới nội thành rồi. Chuyện này là tất yếu thôi. Do cho dân làm vậy không chỉ là giấu đi quân tinh nhuệ, mà còn dồn hết cả thế bại trận cùng giải đấu đá tranh giành của thế gia vào một chỗ. Nếu ta đoán không sai. Giả Chu nhờ mắt lại. Càng dồn nén, nội thành càng thêm loạn. Nhưng thực tế, chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể dẫn dắt dòng nước ngầm này đổ sang một hướng khác. tiếp theo Du Châu Dương và Cứu Chí Vô Gì hẳn là sẽ phải tìm một chỗ để xả lũ thôi. Để thế gia nội thành đồng tâm hiệp lực, chỗ xả lũ kia hẳn là Lương Dương. Chú Công cũng nên sớm chuẩn bị đi, nói không chừng lần này có lẽ sẽ dìm được thế lực của Lương Dương, khiến hắn không ngóc đầu lên nổi ở Trung Nguyên. Giang Long, ta đã sớm chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ chờ Thường đại gia thôi. Tư Mục cười cười rồi quay sang Bá Liệt, ngài thấy thế nào? So với Giả Chu, Đồng Phương Kính càng thích xem xét thời thế mà dùng kế. Chủ công tiên sinh, chỉ bằng thế này, viết một phong lễ thư gửi cho Đông La Dương Diên Tùng, lại sai người mang chút vật phẩm quý giá đến. Như vậy thiên hạ vừa thấy, chỉ cho rằng Tây Thục ta sợ Du Châu Dương là xuất binh xâm phạm. Thêm chút lửa này, chuyện bên Du Châu Dương lại càng thêm vài phần đáng tin. Lời Bá Liệt nói rất hay. Giả Chu hài lòng nói. Từ Một cũng vui vẻ ra mặt. Một tả một hữu, có hai vị đại mưu sĩ này, chính quyền Tây Thục mới có thể vững vàng vô lo ứng phó với mọi thách thức trong loạn thế. Như vậy là kế hoạch của Từ Mục và Thường Tứ Lang, cái kế hoạch diễn tuồng ở tập trước thì tập này đã phát huy được tác dụng rồi. Từ Mục thì thuận lợi lấy được lương thảo của cái tên của Lương Vương, còn Thường Tứ Lang bên kia thì trong ứng ngoại hiệp với Sài Tông đã ẩn giấu được một cái đội kỳ binh ở trong Định Bắc Quan rồi. Như vậy cuộc chiến giữa Từ Mục, Thường Tứ Lang và thế lực Lương Vương thần bí kia vẫn sẽ tiếp tục với những diễn biến rất hấp dẫn và gay gắt. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chờ quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.